Trò chơi trở thành sự thật, ta tại hiện thực thành tiên, chương 810 tới chương 827. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Thì ra ngươi chính là trưởng giáo của Thanh Vân Tông ở hạ giới à? Tu vi chỉ mới nguyên anh kỳ, thảo nào ngay cả mấy tên vực ngoại thiên ma quèn cũng không cản nổi. Tiên nhân hạ phàm Lưu Phong nhìn Cố Lễ Thanh bên dưới, không hề che giấu sự khinh miệt của mình. Như thể kẻ y đang nhìn không phải là tông chủ một phái, mà chỉ là một con sâu cái kiến. Thái độ ngạo mạn này khiến các vị phong chủ Thanh Vân Tông đang quỳ bên dưới vô cùng bất mãn. Dù đã đoán được thái độ của những tiên nhân hạ phàm này sẽ không tốt, nhưng họ không ngờ vị tiên nhân lần này lại tệ đến thế. Phải biết rằng trước khi Lưu Phong hạ giới, ấn tượng của Thanh Vân giới về tiên nhân vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần trong truyền thuyết. Dù sao thì trong hơn 1.000 năm gần đây, Thanh Vân giới đã rất lâu không có tiên nhân thật sự hạ phàm, cũng không có ai phi thăng thượng giới. Vì vậy, tự nhiên không ai có thể biết rõ tình hình của các tiên nhân. Thế nên ấn tượng của mọi người về tiên nhân trên trời dĩ nhiên chủ yếu dựa vào tưởng tượng. Lòng sùng bái tiên nhân, cộng thêm những miêu tả trong cổ tịch, tự nhiên khiến mọi người nhìn tiên nhân qua một lăng kính màu hồng. Họ cho rằng người có thể trở thành tiên nhân đều là những bậc trời sinh bất phàm, khí chất xuất chúng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến vị tiên nhân hạ phàm Lưu Phong này, sự sùng kính khó hiểu dành cho tiên nhân trước đây của mọi người dần tan vỡ. Không vì gì khác, chỉ vì cảm giác mà Lưu Phong toát ra quá mức lố bịch. Chỉ thấy trên chỗ ngồi vốn thuộc về Cố Lễ Thanh, Lưu Phong không chút kiêng dè ngồi vào, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào phong chủ Đan Dương Phong, Đỗ U Lan. Ánh mắt đầy tính xâm chiếm đó, đừng nói là bản thân Đỗ U Lan, ngay cả Cố Lễ Thanh và những người bên cạnh cũng hiểu được hàm ý bên trong. Nhưng không biết là vì muốn giữ phong thái tiên nhân của mình, hay vì một lý do đặc biệt nào khác, Lưu Phong dù có suy nghĩ nhưng vẫn không nói thẳng ra, mà quay sang quở trách Cố Lễ Thanh. Nói đi, lũ vực ngoại thiên ma khiến các ngươi đau đầu ở đâu? Trước khi hạ phàm, ta có nghe đồng liêu ở thiên cung nói, tình hình ở Thanh Vân giới lần này vô cùng tồi tệ, đã đến mức phải có tiên nhân ra tay. Nếu không, giới này rất có thể sẽ rơi vào tay lũ vực ngoại thiên ma kia. Nói xem lũ vực ngoại thiên ma này có thủ đoạn gì, đặc điểm của chúng là gì? Mặc dù cảm thấy khí chất của Lưu Phong khác một trời một vực so với tiên nhân siêu phàm thoát tục trong truyền thuyết, Cố Lễ Thanh vẫn nén lại sự bất mãn trong lòng. Cung kính trình bày về tình hình của cửu giới. Chỉ là khi nghe Cố Lễ Thanh chọn lọc che giấu một phần thông tin về cổ tiên trong cửu giới, các vị phong chủ thông minh của Thanh Vân Tông dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đều đồng loạt im lặng, sau khi tự cho rằng mình đã nắm rõ mọi tình hình. Ánh mắt Lưu Phong nhìn Cố Lễ Thanh càng thêm khinh miệt. Vậy ra, chỉ vài tên vực ngoại thiên ma có thực lực tương đương Hồng Trần Tiên mà đã khiến cả Thanh Vân giới rộng lớn này không có sức chống trả. Phàm nhân vẫn mãi là phàm nhân, đúng là không thể trông cậy vào được. Thôi được rồi, chẳng qua chỉ là vài tên vực ngoại thiên ma có chút tu vi mà thôi, bản tọa sẽ nhanh chóng ra tay giải quyết chúng. Trước đó, bản tọa sẽ du ngoạn một phen ở giới này đã. Nói xong, Lưu Phong không cho mọi người cơ hội trả lời. Thân hình lập tức hóa thành một làn khói xanh, biến mất trong đại điện, không rõ đã đi đâu. Ngay khi vị tiên nhân rời đi, Cố Lễ Thanh và các vị phong chủ khác nhìn nhau, tâm lĩnh thần hội rồi cùng rời khỏi chủ phong của Thanh Vân Tông. Không bao lâu sau, các vị phong chủ đã cùng nhau đến Vạn Phù Phong. Mà Lục Thần lúc này đã chờ các vị phong chủ ở đây từ lâu. Vừa bước vào chủ điện của Vạn Phù Phong, Đỗ U Lan vốn đã ôm một bụng lời muốn nói, lập tức mắng, tiên nhân. Ta khinh. Theo ta thấy chỉ là một tên giả áo túi cơm có tu vi mà thôi. Nếu những kẻ trên 33 tầng trời đều như thế này, ta thấy 33 tầng trời đó cũng chẳng có gì hay ho. Đối mặt lời nói của Đỗ U Lan, phong chủ Khiêng Đỉnh Phong, Ngưu Nhân Quý người vốn ít lời trầm mặc lúc này cũng trầm giọng phụ họa, vẻ mặt tươi cười, dục niệm lộ rõ. Vị tiên nhân này quả thực khác xa so với tưởng tượng. Phong chủ Tàng Kiếm Phong, Lãnh Ứng Phong, ở bên cạnh nhíu mày nói. Tu vi vốn không đại diện cho tâm cảnh, huống chi chuyện phi thăng vốn có nhiều luồng ý kiến. Trong lịch sử cũng không phải không có những kẻ tâm tính tầm thường nhưng dựa vào đại khí vận, đại cơ duyên mà may mắn phi thăng. Vị Lưu tiên nhân kia có lẽ chính là loại người may mắn đó. Ba người ngươi một lời ta một lời, Cố Lễ Thanh đứng bên cạnh lại không hề có ý định ngăn cản. Quả đó cũng có thể thấy được suy nghĩ trong lòng Cố Lễ Thanh. Mà mấy người họ bàn luận về một vị tiên nhân của 33 tầng trời như vậy nhưng lại không hề lo lắng đối phương sẽ biết được. Có thể thấy, hoặc là họ đã đến nước này, chẳng còn gì để mất, hoặc là họ có niềm tin tuyệt đối rằng cuộc trò chuyện của mình sẽ không bị vị tiên nhân kia phát hiện. Nếu chỉ một hai vị phong chủ nói vậy, có thể giải thích bằng vế trước. Nhưng khi cả ba vị phong chủ đều nói như vậy, chỉ có thể nói rằng vạn phù phong này tuyệt đối ẩn chứa huyền cơ, có thể che giấu cả cảm ứng của thiên nhân. Ngay lúc mấy vị phong chủ vẫn còn đang bàn tán về vị lưu tiên nhân kia, Cố Lễ Thanh nhìn về phía Lục Thần đang tĩnh tọa trong đại điện, hỏi, thế nào rồi Tiểu Lục? Vị tiên nhân đó có khác gì so với những gì con nghĩ không? Nghe Cố Lễ Thanh hỏi, các vị phong chủ đều im lặng. Lục Thần đang nhắm mắt từ từ mở ra, đôi mắt chàng không biết từ lúc nào đã hóa thành hình đóa sen, tỏa ra một thứ huyền quang thần bí. Như thể qua đôi mắt ấy, chàng có thể nhìn thấu những điều mà người thường không thể thấy. Một lúc sau, Lục Thần cuối cùng cũng lên tiếng, không khác mấy so với những gì ta nghĩ. Hắn chỉ là một con cờ có thân xác tiên nhân, nhưng lại không có tiên hồn mà thôi. Nghe vậy, không khí trong đại điện lập tức trở nên vô cùng tĩnh lặng. Mọi người đều nghiêm túc nhìn Lục Thần, chờ đợi chàng giải thích. Lục Thần đứng dậy, đi đến trước mặt mọi người. Tông chủ, các vị phong chủ, vị tiên nhân kia tuy là tiên nhân, nhưng lại không hoàn toàn là tiên nhân. Bởi vì trên người hắn, ta không hề thấy được đạo vận tự nhiên vốn có. Ta tuy chưa đến cảnh giới tiên nhân, nhưng đã từng được thấy một tiên nhân thật sự trông như thế nào. Đạo của vị lưu thượng tiên kia, không đúng, nếu những lời này do người khác nói ra, sẽ không có nhiều sức thuyết phục. Dù sao thì Lục Thần hiện tại cũng chỉ có tu vi hóa thần kỳ. Để một tu sĩ hóa thần kỳ bình phẩm về tiên nhân, không nghi ngờ gì là dĩ hạ phạm thượng, đảo lộn thiên cương. Nhưng những lời này từ miệng Lục Thần nói ra, lại hoàn toàn khác. Bởi vì bất kể là Cố Lễ Thanh hay các vị phong chủ khác, lúc này đều đã ngầm thừa nhận Lục Thần chính là vị tiên nhân chuyển thế kia. Chàng nói Lưu Phong không phải tiên nhân thật sự, vậy thì Lưu Phong này chắc chắn không phải tiên nhân thật sự. Mặc dù bọn họ thực ra vốn không hiểu cái đạo của tiên nhân mà Lục Thần nhắc tới rốt cuộc là gì, cũng không cách nào kiểm chứng. Nhưng vì tuyệt đối tin tưởng Lục Thần, bọn họ không hề có nửa điểm nghi ngờ. Ngược lại còn dò hỏi, nếu là tiên nhân giả, chẳng phải nghĩa là giới này đã bị tiên nhân vứt bỏ rồi sao? Ngưu Nhân Quý, vị phong chủ thật thà của Khiêng Đỉnh Phong, nói ra phán đoán của mình. Đối với điều này, Lục Thần lại lắc đầu, hoàn toàn ngược lại, chính vì vị tiên nhân này là giả. Ta mới có thể kết luận rằng hiện tại có ít nhất một vị chân tiên đang dõi theo biến hóa của giới này. Vì sao? Ngưu Nhân Quý cau mày, bất giác đưa tay sờ lên cái đầu chọc lóc của mình. Cái gì mà tiên nhân là giả, nên mới chắc chắn có chân tiên đang chú ý đến giới này. Giữa hai chuyện này có mối liên hệ tất yếu nào sao? Nếu thật sự có chân tiên chú ý đến giới Thanh Vân, chẳng phải họ càng nên phái một vị chân tiên thật sự xuống đây sao? Không được, đầu ngứa quá. Cảm giác như sắp mọc não đến nơi rồi. Ngưu Nhân Quý nghĩ mãi, ánh mắt liếc sang Đỗ U Lan, phong chủ Đan Dương Phong, đang khoanh tay trước ngực với vẻ mặt cao thâm khó lường. Thấy dáng vẻ này của Đỗ sư tỷ, Ngưu Nhân Quý đoán chắc rằng đối phương đã hiểu lời của Lục Thần. Thế là hắn khiêm tốn thỉnh giáo, sư tỷ, tỷ hiểu rồi à? Ngưu Nhân Quý vốn tưởng Đỗ U Lan sẽ giải thích cho hắn huyền diệu trong đó. Nào ngờ Đỗ U Lan lại hỏi ngược lại, nghé con, ngươi không hiểu à? Ngưu Nhân Quý thẳng thắn gật đầu, vâng, sư đệ ngu dốt, không hiểu được thâm ý trong đó, mong sư tỷ giải đáp. Nghe vậy, Đỗ U Lan hất chiếc cằm cao quý, tự tin nói, trùng hợp thật, ta cũng không hiểu. Lục Thần, Cố Lễ Thanh, Lãnh Ứng Phong, Ngưu Nhân Quý, thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, Đỗ U Lan bất mãn nói, sao thế, cái biểu cảm đó của các người là gì? Không có gì, chỉ là cái dáng vẻ cao thâm khó lường ban nãy của tỷ trông không giống người không hiểu chút nào. Đỗ U Lan đương nhiên biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng nàng chẳng thèm để tâm, bởi kinh nghiệm từ trước đến nay cho nàng biết, càng không biết thì lại càng phải giả vờ hiểu. Chỉ có như vậy mới giữ vững được thân phận sư tỷ của nàng. Trước đây, nàng chính là dựa vào bản lĩnh ra vẻ hiểu biết này để áp chế đám đệ tử cùng thế hệ với Ngưu Nhân Quý ở Thanh Vân Tông. Có câu nói, trời sập đã có người cao chống đỡ. Mặc kệ nàng, người sư tỷ này, có cao hay không? Đỗ U Lan đều cảm thấy dù trời có thật sự sập xuống, nàng cũng phải giả làm người cao để chống đỡ. Đó chính là thân phận sư tỷ của nàng. Vì vậy, bất cứ chuyện gì có thể làm tổn hại đến thân phận người cao của mình, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Mọi người tuy không hiểu cái lý lẽ chết vì sĩ diện này của Đỗ U Lan, nhưng đều ăn ý không bàn tới nữa. Thay vào đó, họ cùng nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần thấy vậy cũng nén lại khóe miệng đang trực nhếch lên. Cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói, các vị phong chủ không hiểu huyền diệu trong đó cũng là chuyện bình thường. dù sao nếu không phải ta đã tận mắt thấy tiên nhân, cũng không thể phân biệt được hư thực của vị Lưu tiên nhân này. Nói rồi, Lục Thần giơ tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một người giấy. Không biết Lục Thần đã làm gì, người giấy vốn đang nằm im bỗng từ từ đứng dậy, rồi múa kiếm trên tay Lục Thần y như người thật. Kiếm pháp của nó sắc bén đến mức khiến người ta không kịp nhìn. Quan trọng hơn là, trong kiếm pháp của người giấy này còn ẩn chứa kiếm ý chân chính. Kiếm ý đó không hề xa lạ, chính là Chu Tiên kiếm ý của Lục Thần. Sau khi múa một lúc, người giấy đột nhiên phân ra mấy phân thân. Mỗi người giấy này đều giống hệt người giấy ban đầu, bắt đầu nhảy múa trên tay Lục Thần. Cái nào cũng sống động như thật, cái nào cũng sinh động như vẽ. Thấy cảnh này, trong số mọi người, ngoại trừ bậc đại thần thông như Cố Lễ Thanh lộ vẻ bừng tỉnh, những người còn lại vẫn mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà Cố Lễ Thanh cũng không phải người thích làm ra vẻ bí hiểm, ông lập tức mở miệng giải thích cho các sư đệ sư muội, nguyên nhân Tiểu Lục nói vị tiên nhân kia là giả. Chính là vì đại đạo mà vị tiên nhân đó nắm giữ không phải do chính hắn cảm ngộ, mà là do người khác áp đặt lên người, hoặc là cưỡng ép ban cho. Đại đạo chi ý có được theo cách này, chỉ biết nó là vậy, chứ không biết tại sao lại vậy, chỉ có thể thi triển một cách dập khuôn. Không giống như tiên nhân thật sự nắm giữ đại đạo chi ý, có thể điều khiển như cánh tay, pháp tùy tâm động. Nếu ta đoán không lầm, trong người giấy này của Tiểu Lục đồng thời ẩn chứa hai loại vết tích đại đạo, mà thủ đoạn như vậy không cần hắn cố ý thi triển. Chỉ cần có một ý niệm là có thể tự nhiên khiến hai luồng đại đạo chi ý này hóa thành thuật pháp thần thông mà hắn mong muốn, đạo pháp tự nhiên. Không ngoài lẽ đó, nhưng ngược lại, vị Lưu tiên nhân kia lại khác, đại đạo chi ý mà Lưu tiên nhân có thể thi triển là cố định, không thể biến hóa. Như vậy, hắn tuy có tu vi tiên nhân, nhưng lại không có hồn của tiên nhân. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đúng là một con rối của kẻ khác mà thôi. Đến nước này, nếu mọi người còn không hiểu thì đúng là quá coi thường các vị phong chủ của Thanh Vân Tông. Nói tóm lại, khác biệt lớn nhất giữa Lưu tiên nhân và các tiên nhân khác nằm ở chỗ Lưu tiên nhân chỉ có thể thi triển tiên pháp mà người khác truyền cho một cách máy móc như con rối. Còn tiên nhân thật sự thì có thể tùy theo hoàn cảnh, tùy theo kẻ địch mà không ngừng điều chỉnh tiên pháp mình muốn thi triển. Đối với lời giải thích của Cố Lễ Thanh, Lục Thần gật đầu, sau đó thu lại người giấy vừa dùng để biểu diễn. Trưởng môn nói không sai, căn nguyên việc ta nói Lưu tiên nhân là giả chính là ở chỗ này. Nhưng dù sao đi nữa, vị Lưu tiên nhân này vẫn có thủ đoạn trên cả Hồng Trần Tiên, thực lực không hề tầm thường. Chỉ là nếu người có lòng tính kế, cho dù chỉ là một Hồng Trần Tiên bình thường cũng có khả năng chém giết hắn. Ta đoán thượng giới sắp xếp người này xuống, một là để tạo ra một ảo giác cho các tiên nhân khác rằng giới Thanh Vân đã có người trưởng quản, hai là để ngăn cản các tiên nhân khác hạ phàm. Nói đến đây, ánh mắt Lục Thần dần trở nên sâu thẳm. Cục diện Trung Châu có lẽ sẽ trong vòng trăm năm sau khi Lưu tiên nhân hạ phàm mà đón nhận một chuyển biến tốt đẹp thần kỳ. Thiên ma cửu giới chắc cũng sẽ rút lui trên diện rộng trong khoảng thời gian này, tỏ ra không địch lại. Nhưng tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là để nghênh đón một kiếp số lớn hơn mà thôi. Bởi vì vị Lưu tiên nhân này nhìn bề ngoài thì như đang câu giờ cho giới Thanh Vân, nhưng thực chất lại đang câu giờ cho cửu giới. Hoặc có lẽ trong đó còn có những thâm ý mà ta chưa biết được. Nhưng bất kể chân tướng thế nào, cục diện tương lai của tông ta và giới Thanh Vân cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Có điều, sự xuất hiện của Lưu tiên nhân này đối với chúng ta thực ra cũng là một tin tốt. Dù sao tiên nhân giả cũng là tiên, mà tiên đã xuất hiện, nghĩa là ván cờ này sắp sửa nghênh đón cuộc giao tranh thật sự. Và đến lúc đó, Thanh Vân Tông, một tông môn phàm giới, tự nhiên sẽ không còn được tiên nhân để vào mắt nữa. Thanh Vân Tông, Đan Dương Phong, Tiểu Lục, còn nhất định phải làm như vậy sao? Dương Minh Địa Hỏa này là căn cơ của Đan Dương Phong chúng ta, nếu động vào căn cơ này thì chẳng khác nào chặt đứt tương lai của mạch Đan Dương chúng ta, chuyện hẳn là chưa đến mức này chứ. Trong đại điện trên đỉnh Đan Dương Phong, Đỗ U Lan nhìn Lục Thần đang xua tan các đệ tử xung quanh, chuẩn bị bày bố một phen cho Dương Minh Địa Hỏa của Đan Dương Phong. Không nhịn được lên tiếng khuyên can. Mặc dù lúc này nàng đã biết phần lớn về kế hoạch ẩn thế của Thanh Vân Tông. Nhưng biết là một chuyện, còn bắt tay vào hành động lại là chuyện khác. Huống hồ trong kế hoạch đó, Thanh Vân Tông gần như phải thay hình đổi dạng, trên dưới môn phái danh mất thực còn. Vừa nghĩ đến tông môn mà mình đã gắn bó mấy trăm năm sắp phải biến mất một thời gian dài theo cách này, Đỗ U Lan vẫn cảm thấy một nỗi lưu luyến không nói thành lời. Bởi vậy, khi thấy Lục Thần đã thi triển thần thông, bắt đầu thu gom hỏa linh của Dương Minh Địa Hỏa, nàng cuối cùng cũng mở miệng. Đối với điều này, Lục Thần tất nhiên biết rõ nguyên do. Nếu có lựa chọn tốt hơn, Lục Thần tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Dương Minh Địa Hỏa, hay nói đúng hơn là di sản mà Thanh Vân Thượng Tiên để lại ở năm ngọn núi của Thanh Vân Tông, lại vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tương lai của Lục Thần. Vì thế, dù Lục Thần cũng có chút không nỡ, nhưng vẫn phải hành động. Đỗ Phong chủ, chuyện đã đến nước này, cuối cùng vẫn phải có một kết quả. Dương Minh Địa Hỏa này, thậm chí cả các tiên khí khác của năm ngọn núi Thanh Vân không thể lưu lại nơi này. Nghe Lục Thần nói vậy, Đỗ U Lan im lặng. Trong phút chốc, cả đại điện trống rỗng trở nên tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cũng phải, đã quyết định dọn nhà thì đồ đạc trong nhà đương nhiên phải mang đi. Không biết đã nghĩ tới điều gì, Đỗ U Lan đột nhiên nói, phải rồi, 10 năm trước khi con bảo tên nhóc Kinh Cung mang theo đệ tử mạch này rời khỏi Đan Dương Phong. Có phải đã lấy đi thứ gì đó từ trong địa hỏa này rồi không? Lúc đó ta thực ra đã mơ hồ cảm thấy địa hỏa này dường như có chút biến động, nhưng lại không quá rõ ràng. Bây giờ đã đến bước này rồi, con hẳn là có thể nói cho ta biết thứ mà con để tên nhóc Kinh Cung mang đi, rốt cuộc là gì rồi chứ, nghe vậy. Lục Thần liếc nhìn lò luyện địa hỏa trước mặt đang không ngừng cuộn trào, phun ra vô số ngọn lửa, rồi kể lại tình hình ngày hôm đó. Cũng như thứ mà Lục Thần đã để Kinh Cung và bọn họ mang đi từ nơi này 10 năm trước, Đan Dương Phong. Cái gì, ngươi muốn ta giả vờ phản bội sư môn, sau đó mang theo hỏa chủng của Dương Minh Địa Hỏa cùng các đệ tử mạch ta, rời khỏi Đan Dương Phong trong đêm. Tiểu Lục, ngươi bị điên rồi à? Kinh Cung kinh ngạc nhìn Lục Thần, khuôn mặt béo tròn luôn ôn hòa thường ngày giờ đây không còn vẻ dễ gần, nét mặt có phần dữ tợn. Cũng may là ông biết tính cách của Lục Thần. Và cũng rất rõ ràng Lục Thần tuyệt đối không phải loại người vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa. Nếu không, Kinh Cung đã phải nghi ngờ rằng mình và Tông Môn đã nuôi phải một con sói mắt trắng. Mà đối với phản ứng quá kịch liệt của Kinh Cung, Lục Thần sớm đã liệu được. Cũng biết rõ muốn đơn thuần dùng lời nói để thuyết phục Kinh Cung không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, lúc này Lục Thần không giải thích nhiều mà đưa thư tay của Cố Lễ Thanh cho Kinh Cung. Nhìn lá thư từ Đại sư Huynh, Kinh Cung nặng nề mở ra. Sau khi xem xong nội dung bên trong, Kinh Cung không khỏi nói, Tiểu Lục, chúng ta thật sự phải làm đến mức này mới có thể để truyền thừa của tông môn ta tiếp tục sao? Ngươi phải biết, một khi làm vậy, truyền thừa của Thanh Vân có lẽ vẫn còn, nhưng hai chữ Thanh Vân rất có thể sẽ thật sự biến mất. Nếu thật sự đến lúc đó, trong mắt người ngoài, Thanh Vân Tông sẽ chỉ còn là một đoạn lịch sử, bằng chứng cho sự tồn tại của chúng ta cũng sẽ dừng lại ở đây. Lục Thần nhìn Kinh Cung, chân thành nói, Sư Phó. Chúng ta không lừa được tiên nhân. Những gì chúng ta đang làm bây giờ chỉ là tìm kiếm một tia sinh cơ trong khe hẹp. Càng khao khát thì càng phải tỏ ra không khao khát, càng không buông bỏ được thì lại càng phải buông bỏ. Cái gọi là hỏa chủng, chỉ có buông xuống mới có thể bùng cháy trở lại, cứ nắm chặt trong lòng bàn tay sẽ chỉ khiến nó dần lụi tàn. Nếu chúng ta tiếp tục phản kháng, không những không ảnh hưởng được gì đến tương lai, ngược lại còn có thể khiến mọi chuyện đi đến kết cục tồi tệ nhất. Chúng ta không phải đang đánh cờ với tiên nhân, mà là đang cố gắng hết sức để giữ lại những quân cờ khác trước khi bị xem như quân cờ thí. Cho đến khi chúng ta có đủ tư cách để đánh cờ với tiên nhân. Nghe vậy, Kinh Cung hồi lâu không nói nên lời. Một lát sau, Kinh Cung khàn giọng nói, ngay cả con cũng không được sao. Lục Thần suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời. Ít nhất bây giờ thì không được. Câu trả lời của Lục Thần tuy rất mơ hồ nhưng lại khiến Kinh Cung lúc này tỉnh táo trở lại. Bởi vì ông biết Lục Thần chưa bao giờ nói suông. Hắn nói bây giờ không được, nghĩa là bây giờ thật sự không được. Nhưng đồng thời, điều này cũng cho thấy sau này Lục Thần nhất định sẽ có tư cách đánh cờ với tiên nhân. Và ngày đó, chính là lúc Thanh Vân Tông của bọn họ được thấy lại ánh mặt trời. Bởi vậy, dù trong lòng Kinh Cung vẫn còn nhiều điều không nỡ, nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý với kế hoạch của Lục Thần. Mà kế hoạch của Lục Thần thực ra rất đơn giản. Một là để Kinh Cung trở thành người giữ kiếm của hắn tại Nam Thần Châu. Hai là để ông mang hỏa chủng của Dương Minh Địa Hỏa đến Nam Thần Châu. Mà hỏa chủng này chính là Dương Minh Địa Hỏa lệnh, một trong năm bảo vật của Thanh Vân. Chính là một trong những chấn tông tiên khí mà Thanh Vân Thượng Tiên đã cố ý để lại khi sáng lập Thanh Vân Tông, bốn tiên khí còn lại lần lượt là thất thập nhị địa sát phù của Vạn Phù Phong. Thất tinh kiếm của Tàng Kiếm Phong, bát hoang đỉnh của Khiêng Đỉnh Phong. Và phù diêu Thanh Vân váy của Thanh Vân Phong. Thế nhưng từ khi Thanh Vân Tông thành lập đến nay, chưa một ai từng kích hoạt được năm món tiên khí này, thậm chí rất nhiều người trong Thanh Vân Tông còn nghi ngờ tính xác thực của chúng. Sở dĩ xảy ra tình huống như vậy là do hành động có chủ đích của Thanh Vân Thượng Tiên, hay nói đúng hơn là Cổ Nguyệt Chân Tiên. Ông đã dùng 5 món tiên khí này để lập giao ước với mấy vị chân tiên. Chỉ cần mấy vị chân tiên đó hoàn thành giao ước, mấy món tiên khí này sẽ được giao vào tay họ. Khi Lục Thần gặp Cổ Nguyệt chân tiên trong Cửu Giới Kiếm Tổ thí luyện, đối phương đã nói ra 4 người có giao ước với ông. Sau khi biết thân phận của mấy vị này, Lục Thần có chút kinh ngạc. Bởi vì không một ai ngoại lệ, tất cả đều là chuyển thế trùng tu. Hơn nữa trong số đó còn có mấy vị có thân phận chuyển thế mà Lục Thần có giao tình không tệ. Một vị là thánh nữ đương nhiệm của Ngọc Hư Cung, Thượng Quan Vân Mộng, vốn là thái âm thần nữ, một trong những đại la chân tiên của 33 trọng thiên thuở xưa. Thứ mà vị này muốn chính là Dương Minh Địa Hỏa Lệnh của Đan Dương Phong. Hai vị còn lại thì là người quen cũ của Lục Thần, lần lượt là Ô Miêu Vương của Thanh Vân Phong và cựu thủ tịch của Tàng Kiếm Phong, Dịch Hán Khanh. Trước khi chuyển thế, hai người lần lượt là 10 Đô Thiên Quan và Thất Tinh Chân Quân, cũng đều có tu vi đại la chân tiên. Mà Lục Thần biết được người cuối cùng có giao ước với Cổ Nguyệt chân tiên lại vô cùng đặc biệt. Bởi vì người này không phải là tiên nhân của 33 trọng thiên, thậm chí không phải người của thế giới đại la. Mà là một vị Phật tử đến từ Hắc Liên giáo của cửu giới, một trong Tam Thế Tôn Vô Tưởng. Hắc Liên giáo Tam Thế Tôn, Vô Dục, Vô Kỵ, Vô Tưởng. Trong đó Vô Dục tương ứng với Hắc Liên Phật Mẫu, Vô Kỵ tương ứng với Bát Luật Tà Phật mà Lục Thần đã gặp trong thế giới hiện thực. Vô Tưởng cuối cùng lại là vị Phật tử đã mất tích từ lâu trong lời của Bát Luật Tà Phật. Tại sao Cổ Nguyệt chân tiên lại giao dịch với vị Phật tử này, Lục Thần không biết được. Nhưng có một điều Lục Thần lại rất rõ ràng, đó chính là vị Thế Tôn đến từ Hắc Liên dạy cửu giới, đã chuyển thế đến thế giới Đại La. Hơn nữa, Cổ Nguyệt chân tiên còn dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói với Lục Thần rằng, thực ra hai người họ có lẽ đã từng gặp mặt. Bởi vì ngài ấy cảm nhận được khí tức đặc trưng của Vô Tưởng trên người Lục Thần. Mà Cổ Nguyệt chân tiên, với tư cách là một trong những tiên nhân đứng đầu thế giới Đại La, đương nhiên sẽ không nói mà không có căn cứ. Sau một hồi trầm tư, rà soát lại tất cả những người mình từng gặp trong quá khứ, cuối cùng Lục Thần cũng tìm ra người phù hợp với thân phận chuyển thế của vị Phật tử kia. Hoặc có lẽ là, hai kiếp chuyển thế của vị Phật tử đó. Một kiếp là Diệp Thành Rừng, đệ tử đời thứ 70 của Vạn Phù Phong mà Lục Thần gặp được trong phụ bản game lần đầu tiên. Kiếp thứ hai lại là ở ngoài đời thực, chính là Thẩm Phi Dương, gã nội ứng của Hắc Liên dạy, người lúc nào cũng uể oải, trông như sống cho qua ngày. Đối với hai kiếp chuyển thế của vị Phật tử này, Lục Thần chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Diệp Thành Dừng là chân truyền đệ tử của Vạn Phù Phong thuộc Thanh Vân Tông, dù đã chết vẫn canh giữ lăng mộ Thanh Vân. Thẩm Phi Dương thì càng dị hợm hơn, thẳng tay làm cái trò đào mộ quốc mà tổ tiên của Hắc Liên dạy. Cứ như thể một vị hoàng đế tự mình tạo phản chống lại chính mình. Nhưng điều này cũng khiến Lục Thần nhớ lại lời nhận xét đầy ý cười của Cổ Nguyệt chân tiên khi nhắc đến Vô Tưởng Phật tử. Vô Tưởng Phật tử này à, đúng là một kẻ dị hợm trong Hắc Liên dày. Nói chung, Hắc Liên Tam Thế Tôn là đại diện cho cái ác tột cùng, nghiệp lực ngút trời, nhưng Vô Tưởng Phật tử này lại hoàn toàn trái ngược. Ta không những không thấy cái ác nào trên người hắn, mà ngược lại còn thấy được một sự trí thiện nào đó. Bởi vì là Vô Tưởng nên vị Phật tử này chẳng bao giờ thích phiền phức, là một kẻ lười biếng tột độ, chán ghét mọi sự vụ mà hai vị Thế Tôn kia giao cho. Thậm chí hắn còn chẳng có nửa điểm ý định thu nhận tín đồ. Vì vậy, trong Hắc Liên dạy này, bề ngoài thì là Tam Thế Tôn tạo thế chân vạc, nhưng thực chất chỉ có hai vị Thế Tôn đấu đá lẫn nhau. Bởi vì phe của vị Phật tử này trong Hắc Liên dạy chỉ có độc một mình hắn là Thế Tôn, ngoài ra ngay cả một tín đồ phàm nhân cũng không có, hoàn toàn là một cái vỏ rỗng. Nhưng nhiều chuyện trên đời này, càng không muốn lại càng không được. Vì chỉ có một mình, vị Phật tử này thường xuyên bị hai vị Thế Tôn kia ép làm việc. Dù hắn thường xuyên làm cho có lệ, sống cho qua ngày, nhưng sau khi trải qua cuộc sống như vậy hàng vạn năm, Vô Tưởng Phật tử đột nhiên bắt đầu suy ngẫm, ngươi có hiểu cảnh tượng đó thú vị đến mức nào không? Ha ha ha, một vị Thế Tôn Phật tử của Hắc Liên dạy lại lẳng lặng chạy đến chỗ ta, rồi nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc rằng, cái Hắc Liên dạy này à, hắn không thể ở thêm một chút nào nữa, hắn muốn chạy, chạy thật xa, chạy đến một nơi không ai tìm thấy được. Cổ Nguyệt chân tiên nói đến đây thì không nhịn được mà phá lên cười. Mà Lục Thần lúc đó cũng lập tức hiểu được nguyên nhân nụ cười của Cổ Nguyệt chân tiên. Mặc dù lúc đó hắn vẫn chưa đoán ra Vô Tưởng Phật tử chính là Diệp Thành Dừng và Thẩm Phi Dương, nhưng chỉ qua vài lời của Cổ Nguyệt chân tiên, hắn đã mường tượng ra được hình ảnh bi thảm của một kẻ kiếp trước làm trâu làm ngựa. Sau đó, Cổ Nguyệt chân tiên không nói thêm gì về Vô Tưởng Phật tử nữa. Bởi vì đúng như vô tưởng Phật tử đã nói, hắn muốn chạy, chạy đến một nơi mà không một ai có thể tìm thấy. Lục Thần tuy không biết giao ước cụ thể giữa Cổ Nguyệt Chân Tiên và vô tưởng Phật tử là gì, nhưng đoán chắc nó có liên quan đến chuyện này. Nếu Cổ Nguyệt Chân Tiên tiết lộ tung tích của vô tưởng Phật tử cho Lục Thần, thì xét trên một phương diện nào đó, ngài ấy đã vi phạm giao ước với vô tưởng Phật tử. Vì vậy Lục Thần lúc đó cũng chỉ biết đến vậy, nhưng sau khi đoán ra Thẩm Phi Dương ngoài đời thực chính là chuyển thế của Phật tử, Lục Thần không khỏi tin vào hai chữ mệnh số. Vô tưởng Phật tử đã chạy trốn chưa? Chạy rồi, và đúng là đã chạy đến một nơi mà Hắc Liên dạy không thể tìm ra. Ít nhất là trước khi gặp Cổ Nguyệt Chân Tiên, bất kể là ghi chép ngoài đời thực hay thông tin thu thập được từ các phụ bản trong game, Lục Thần đều chưa từng thấy một chút tin tức nào liên quan đến vô tưởng Phật tử. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một cuộc đào thoát vô cùng triệt để. Nhưng ai mà ngờ được, một vô tưởng Phật tử đã chạy trốn triệt để như vậy. Cuối cùng vẫn quay về Hắc Liên dạy theo một cách đặc biệt, trở thành kẻ phản bội số một của Hắc Liên dạy. Hơn nữa còn do chính phó giáo chủ của Hắc Liên dạy ngoài đời thực tự mình mang về. Bất luận nhìn thế nào, vô tưởng Phật tử này cũng là một người thú vị. Cũng chẳng trách Cổ Nguyệt Chân Tiên lại có một giao ước với hắn. Tuy nhiên, dù Lục Thần đã biết thân phận của bốn người có giao ước với Cổ Nguyệt Chân Tiên, nhưng người thứ năm là ai thì hắn lại không rõ. Dù vậy, Lục Thần vẫn biết được rất nhiều thông tin từ đó. Đó là chuyện mà nhóm Đại La Chân Tiên của Cổ Nguyệt Chân Tiên đang làm. Nếu hắn đoán không sai, nhóm Chân Tiên của Cổ Nguyệt Chân Tiên chính là đại diện cho phe hoàn toàn đối lập với nhóm Đại La Chân Tiên đang toan tính với thiên đạo kia. Có thể xem họ là những người cùng một phe với Lục Thần. Có một nhóm Đại La Chân Tiên như vậy làm đồng đội, Lục Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí một sức mạnh to lớn đến thế. Cách hắn xử lý Dương Minh Địa Hỏa chính là muốn giao nó cho vị thái âm thần nữ kia, thánh nữ của Ngọc Hư Cung, Thượng Quan Vân Mộng. Chỉ là vì chuyện này dính đến bí mật của tiên nhân, Lục Thần không thể tùy tiện nói ra, nên chỉ có thể dùng một cách tương đối úp mở để nói cho Kinh Cung và những người khác biết rằng mình có việc lớn cần dùng đến Dương Minh Địa Hỏa. Còn về việc Dương Minh Địa Hỏa lệnh này có lợi ích gì với thái âm thần nữ, Lục Thần kết hợp với sự biến đổi của Dương Minh Địa Hỏa thành hoàng kiếp tu sĩ trong tương lai thì cũng đã gần như sáng tỏ. Có câu nói cô âm bất sinh, độc dương bất trường. Thái âm thần nữ với tư cách là Đại La Chân Tiên, đã được xem là đi đến cuối con đường của thế giới Đại La. Nàng cần Dương Minh Địa Hỏa lệnh, tự nhiên là muốn tiến thêm một bước. Lục Thần đoán không sai, Dương Minh Địa Hỏa lệnh này có lẽ chính là mấu chốt để nàng ấy đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La. Chỉ là quá trình này không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Ít nhất Lục Thần biết được cho đến thời Đại Tiên Minh, người chạm đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La này chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhưng nếu là thời đại sau Tiên Minh, Lục Thần cũng không dám chắc. Dù sao thì chuyện tương lai, ai có thể nói trước được. Vì vậy, thứ đầu tiên Lục Thần để Kinh Cung mang đi từ Đan Dương Phong chính là hạt nhân của Dương Minh Địa Hỏa, Dương Minh Địa Hỏa lệnh. Còn về việc bây giờ hắn đưa phong chủ Đan Dương Phong là Đỗ U Lan tới đây, là muốn lấy đi vật thứ hai từ trong Dương Minh Địa Hỏa. Đó chính là vật mấu chốt thứ hai mà Dương Minh Địa Hỏa lệnh đã để lại trong Đan Dương Phong suốt vạn năm qua. Vô căn chi hỏa, cái gọi là vô căn chi hỏa thực chất chính là lượng địa hỏa khổng lồ tồn tại trong Đan Dương Phong sau khi mất đi ngọn nguồn là Dương Minh Địa Hỏa lệnh. Mặc dù sau khi mất đi Dương Minh Địa Hỏa lệnh, Dương Minh Địa Hỏa trong Đan Dương Phong sẽ dần tiêu tan, nhưng quá trình này sẽ vô cùng dài đằng đẵng. Hơn nữa, với lượng vô căn chi hỏa mà Đan Dương Phong đã tích trữ suốt vạn năm, tổng lượng của nó vô cùng kinh người. Nếu tận dụng tốt lượng vô căn chi hỏa này, dù là tiên nhân hạ thế cũng phải nếm mùi đau khổ. Bất quá Lục Thần cũng không chuẩn bị làm như vậy, bởi vì so với việc dùng cạn một lần, lượng vô căn chi hỏa này còn có một công dụng tốt hơn. Ví dụ như, để một người nào đó cực kỳ tương hợp với vô căn chi hỏa này hấp thu toàn bộ lượng Dương Minh Địa Hỏa khổng lồ đó trong một lần, qua đó khiến tu vi tăng vọt. Nếu là người khác, việc khống chế lượng vô căn chi hỏa khổng lồ như vậy chắc chắn là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì không còn sự khống chế của Dương Minh Địa Hỏa lệnh, lượng vô căn chi hỏa còn sót lại trong Đan Dương Phong thực chất đã có phần mất kiểm soát. Cũng may trong Đan Dương Phong hiện giờ không thiếu đại tu sĩ, nên vẫn có thể trấn áp được nó. Bởi vậy cũng không ảnh hưởng đến việc tu hành của các đệ tử trong Đan Dương Phong. Nhưng về lâu dài thì khó nói, dù sao địa hỏa này càng bị áp chế thì sẽ càng trở nên cuồng bạo, cho đến ngày nó bùng phát hoàn toàn rồi tiêu tán. Cho nên Lục Thần cử động lần này, ngược lại cũng coi là làm một việc thiện cho Đan Dương Phong. Chỉ là nếu Đan Dương Phong không còn Dương Minh Địa Hỏa, thì Đan Dương Phong Vẫn là đan dương phong sao? Đỗ U Lan nhìn Lục Thần dùng tam muội chân hỏa làm gốc, không ngừng thu gom dương minh địa hỏa, lòng dạ vô cùng phức tạp. Nhưng ngay khi Đỗ U Lan nghĩ rằng Lục Thần sẽ thu toàn bộ dương minh địa hỏa vào pháp bảo, thì Lục Thần lại lấy từ trong túi chữ vật ra một chân hỏa lệnh hoàn toàn mới. Chân hỏa lệnh đó toàn thân trắng ảo, bề mặt có rất nhiều đường vân tựa mây bay. Cảm nhận được đại đạo chi ý toát ra từ chân hỏa lệnh, Đỗ U Lan kinh ngạc hỏi, tiểu Lục, ngươi đây là... Lục Thần vừa ném chân hỏa lệnh vào trong lượng dương minh địa hỏa còn sót lại, vừa giải thích, đan dương phong lấy hỏa pháp và đan đạo làm chủ, không còn địa hỏa. Đan dương phong tự nhiên chỉ còn lại trên danh nghĩa. Vô căn chi hỏa khó khống chế, hỏa thế lại hung mãnh, các đệ tử khác khó mà vận dụng để luyện đan tu hành. Nếu đã vậy, chỉ bằng đổi cho đan dương phong một cái lò mới. Vừa nói, tam muội chân hỏa lệnh mà Lục Thần ném vào đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vì cùng thuộc hỏa chi đại đạo, nên lượng dương minh địa hỏa còn sót lại cũng không bài xích tam muội chân hỏa lệnh quá nhiều. Dần dần, nó bị tam muội chân hỏa lệnh đồng hóa. Chẳng bao lâu, ánh lửa trong đại điện đan dương phong từ màu đỏ thẫm ban đầu đã trở nên sáng trong. Về mặt cảm quan, có thể thấy rõ nhiệt độ trong đan dương đại điện lúc này đã giảm đi không ít. Nhưng với tư cách là một tu sĩ nguyên anh kỳ, Đỗ U Lan lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng cái lò mới của đan dương phong này huyền diệu hơn lò cũ một bậc. Hỏa linh đại đạo của tiểu Lục xem ra lại có tiến triển rồi. Nhìn đan dương đại điện rực rỡ hẳn lên, tâm tình của Đỗ U Lan tốt lên không ít. Mặc dù đan dương phong đã đổi loại lửa, nhưng ngọn lửa mới này dường như còn tốt hơn cả ngọn lửa cũ. Có lẽ đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đỗ U Lan, Lục Thần giải thích, Đỗ phong chủ. Tam muội chân hỏa của ta tuy không bá đạo hung mãnh như dương minh địa hỏa của Thanh Vân lão tổ, nhưng cũng không phải thứ người thường có thể dễ dàng chạm vào. Đặc biệt là những kẻ lòng mang nghiệp chướng, nếu tùy tiện lại gần thì không những không thể khống chế được ngọn lửa này, mà còn bị nó phản phệ. Vì vậy, sau này nếu có đệ tử nào trong đan dương phong gặp vấn đề về tâm tính, có thể đưa người đó đến quanh đại điện, dùng lửa luyện tâm, để ngộ ra đạo tâm. Đây cũng xem như chút đền đáp của ta đối với sự bồi dưỡng của tông môn và đan dương phong trong suốt những năm qua. Nghe vậy, Đỗ U Lan xua tay nói, được rồi, tiểu Lục, con nói vậy khách sáo quá. Lời ta nói lúc nãy cũng chỉ là chút cảm xúc nhất thời thôi. Đại địch trước mắt, chút tình cảm cá nhân và tương lai của tông môn, cái nào nặng cái nào nhẹ, ta vẫn phân biệt được. Huống hồ, ta thấy tam muội chân hỏa này còn hợp với đan dương phong của chúng ta hơn cả địa hỏa của lão tổ. Lời này của Đỗ U Lan cũng không sợ đắc tội Thanh Vân Thượng Tiên. Dù sao theo nàng thấy, tông môn bây giờ sắp diệt vong đến nơi, vậy mà vị lão tổ kia chẳng những không lộ diện, mà ngay cả một lời nhắn cũng không truyền xuống. Điều này không khỏi khiến Đỗ U Lan rất bất mãn, nhưng bất mãn thì bất mãn, Đỗ U Lan cũng không vì vậy mà oán hận Thanh Vân Thượng Tiên. Dù sao đối phương đã làm quá đủ rồi, không thể yêu cầu một vị chân tiên lúc nào cũng phải để mắt đến một tông môn ở hạ giới được. Phải rồi, tiểu Lục, lượng vô căn chi hỏa con vừa thu thập rốt cuộc là để làm gì? Tự có diệu dụng, thế giới hiện thực, tiên minh, vạn nghiệp tiên môn. Kể từ ngày Lục Thần tuyên bố bế quan tại Cửu Diệu Thiên Đô, đã khoảng 10 năm trôi qua. Thậm chí Lục Thần còn không thể tham dự lễ tốt nghiệp của mình ở Ly Hỏa Đạo Viện. Nhưng với thân phận hiện tại của Lục Thần trong tiên minh, hắn cũng không cần phải tham gia những chuyện như vậy. Dù sao bây giờ trong tiên minh, không một ai còn coi Lục Thần là một học sinh nữa, chưa nói đến tu vi kinh khủng của bản thân Lục Thần. Chỉ riêng việc Cửu Diệu Thiên Đô tuyên bố hắn là Cửu Diệu cộng chủ thế hệ này đã đủ để địa vị của hắn trong tiên minh đứng vào hàng cao nhất. Ngoại trừ vài vị hồng trần tiên đại thừa kỳ không màng thế sự. Thân phận Cửu Diệu cộng chủ này đủ để Lục Thần tung hoành ngang dọc khắp tiên minh. Và cũng trong khoảng thời gian này, thanh mai trúc mã của Lục Thần là Mộc Tiểu Diệp cũng đã đến thời khắc trọng đại của mình. Giống như các thánh địa khác, Vạn Nghiệp Tiên Môn là một trong tứ đại thánh địa của tiên minh. Nơi tông môn tọa lạc là một động thiên phúc địa độc lập bên ngoài tiên minh, tự tạo thành một thế giới riêng. Tại khu vực trung tâm của Vạn Nghiệp Tiên Môn, Mộc Tiểu Diệp đang ngồi xếp bằng trên một mạch địa hỏa, dường như đang tu luyện gì đó. Khi nàng không ngừng hấp thu địa hỏa từ trong mạch, những đường vân hoàng kiếp trên người càng trở nên rõ nét. Nhưng quá trình này đối với nàng mà nói chẳng hề dễ chịu. Bởi quá trình hấp thu rồi chuyển hóa địa hỏa thường đi kèm với nỗi đau đớn tột cùng. Mộc Tiểu Diệp cũng phải dựa vào nghị lực phi thường mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mặc dù Vạn Nghiệp Tiên Môn đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều thiên tài địa bảo tương ứng. Nhưng sau khi kiên trì được một lúc, Mộc Tiểu Diệp vẫn phải gián đoạn việc tu hành. Phu, không được, vẫn còn thiếu một chút. Mộc Tiểu Diệp mở to mắt, nhìn những đường vân hoàng kiếp chi hỏa lúc ẩn lúc hiện trên cánh tay, gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. 10 năm trôi qua, dưới sự giúp đỡ của Vạn Nghiệp Tiên Môn, tu vi của Mộc Tiểu Diệp giờ đây cũng đã đạt tới Kim Đan kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu hành như vậy, dù là trong toàn bộ lịch sử tiên minh, cũng thuộc hàng đầu. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân là Vạn Nghiệp Tiên Môn đã dốc toàn lực tương trợ. Nhưng cũng có yếu tố là do thiên tư xuất chúng của chính Mộc Tiểu Diệp. Thế nhưng, dù có nhiều ưu thế như vậy, Mộc Tiểu Diệp vẫn bị kẹt ở Kim Đan kỳ, không cách nào tiến thêm một bước. Khoảng cách tưởng chừng chỉ một bước chân này lại cho Mộc Tiểu Diệp cảm giác như cả đời cũng không thể vượt qua. Cảm giác này rất huyền diệu, nhưng lại vô cùng chân thực. Điều này khiến Mộc Tiểu Diệp vô cùng bực bội trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc là thiếu cái gì, tại sao cứ mãi thiếu một chút như vậy? Mộc Tiểu Diệp cau mày, tự hỏi vì sao mình mãi không thể hoàn toàn nắm giữ được hoàng kiếp chi hỏa. Bản chất của Nguyên Anh kỳ chính là thức tỉnh chân linh. Hoàng kiếp chi hỏa là thần thông bản mệnh của Mộc Tiểu Diệp, theo một nghĩa nào đó, nó chính là biểu tượng cho chân linh của nàng. Không thể hoàn toàn nắm giữ hoàng kiếp chi hỏa cũng đồng nghĩa với việc Mộc Tiểu Diệp đến giờ vẫn chưa thể thức tỉnh hoàn toàn chân linh, chưa thể làm chủ được bản thân. Đây không nghi ngờ gì là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cũng là mấu chốt hạn chế Mộc Tiểu Diệp tiến thêm một bước. Mà Mộc Tiểu Diệp có thể cảm nhận được, nguyên nhân gây ra tất cả chuyện này không nằm ở bản thân nàng, mà là ở hoàng kiếp chi hỏa. Hoàng kiếp chi hỏa trong cơ thể nàng tuy mạnh mẽ, nhưng dường như vẫn thiếu một thứ gì đó. Nếu nàng có thể bù đắp được phần thiếu hụt này, có lẽ nàng sẽ hoàn toàn nắm giữ được hoàng kiếp chi hỏa. Nhưng thiếu thứ gì, và phải tìm nó như thế nào, Mộc Tiểu Diệp hoàn toàn không có manh mối. Ngay lúc Mộc Tiểu Diệp đang bó tay hết cách, một tiếng bước chân lại vang lên từ địa mạch động phủ nơi nàng đang ở, điều này khiến Mộc Tiểu Diệp kinh ngạc ngẩng đầu. Vào lúc này, ai có thể tự tiện đến nơi nàng bế quan mà không báo trước chứ? Đệ tử Vạn Nghiệp Tiên Môn bên ngoài đang làm gì vậy? Nhưng không đợi Mộc Tiểu Diệp nghĩ nhiều, một bóng hình quen thuộc đã hiện ra trước mắt nàng. Tiểu Lục, Mộc Tiểu Diệp kinh ngạc đứng dậy, rồi lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thần. Nhìn Mộc Tiểu Diệp đã nhiều năm không gặp, Lục Thần cũng mỉm cười nói, lâu rồi không gặp, Tiểu Diệp tử. Nghe vậy, Mộc Tiểu Diệp hơn dỗi nói, còn không phải tại có người bế quan mà chẳng nói một lời. Đối với lời oán trách trong câu nói của Mộc Tiểu Diệp, Lục Thần cũng không phản bác. Dù sao lý do hắn đưa ra bên ngoài chính là bế quan, mà chuyện này cũng đúng là xảy ra đột ngột. Nhưng Lục Thần rất thông minh, không nói nhiều về chuyện này mà đi thẳng vào vấn đề, chỉ ra tình cảnh khó khăn của Mộc Tiểu Diệp. Tiểu Diệp tử, hoàng kiếp chi hỏa của ngươi, chắc là tu luyện đến bình cảnh rồi phải không? Mộc Tiểu Diệp sững sờ, nếu là người khác hỏi vậy, Mộc Tiểu Diệp chắc chắn sẽ không dễ dàng trả lời. Nhưng người nói câu này lại là Lục Thần, vậy thì lại khác. So với Lục Thần, những người của Vạn Nghiệp Tiên Môn kia cũng chỉ được xem là người ngoài. Ta đúng là đang kẹt ở cửa ải thức tỉnh chân linh, không có chút manh mối nào. Sao nào, ngươi có cách gì không? Mộc Tiểu Diệp vốn chỉ thuận miệng hỏi. Dù sao các tu sĩ hoàng kiếp đời trước đều là trưởng môn của Vạn Nghiệp Tiên Môn, Vạn Nghiệp Tiên Môn nắm giữ phương pháp tu hành hoàn thiện nhất cho tu sĩ hoàng kiếp. Chuyện mà ngay cả Vạn Nghiệp Tiên Môn cũng khó giải quyết, Mộc Tiểu Diệp không cho rằng Lục Thần có thể dễ dàng xử lý. Đây không phải Mộc Tiểu Diệp cảm thấy Lục Thần không có năng lực này. Chỉ là so với cả một tông môn có truyền thừa vạn năm, một cá nhân quả thực nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng điều Mộc Tiểu Diệp không ngờ tới là, Lục Thần lúc này lại lặng lẽ lấy ra một chiếc địa hỏa lệnh. Nhìn thấy chiếc địa hỏa lệnh đó, Mộc Tiểu Diệp thoáng chốc thất thần. Bởi vì ngay khoảnh khắc địa hỏa lệnh xuất hiện, Mộc Tiểu Diệp cảm nhận được ngọn lửa hoàng kiếp vốn đã trì trệ từ lâu trong cơ thể mình lại bắt đầu trỗi dậy. Tiểu Lục, đây là cái gì? Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Mộc Tiểu Diệp có chút kích động hỏi. Lục Thần cầm địa hỏa lệnh, đáp, vạn năm vô căn hỏa. Vạn năm vô căn hỏa. Mộc Tiểu Diệp nghe được mấy chữ này, ánh mắt dần trở nên sáng rực. Phương pháp tu hành chủ yếu nhất của tu sĩ hoàng kiếp chính là hấp thu dị hỏa trong trời đất. Vạn Nghiệp Tiên Môn tuy có địa hỏa mạch lớn nhất và hoàn thiện nhất toàn cõi tiên minh, nhưng địa hỏa mạch này đã trải qua sự hấp thu của các đời tu sĩ hoàng kiếp. Tuy không đến mức bị hút cạn, nhưng lượng địa hỏa tích lũy được cũng không còn nhiều. Mộc Tiểu Diệp muốn dựa vào địa hỏa của Vạn Nghiệp Tiên Môn để đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Không nghi ngờ gì là vẫn còn thiếu một chút, nhưng nếu cho nàng đủ thời gian, dùng thời gian để bù đắp. Chỉ cần chưa đến 100 năm, nàng đã có thể lợi dụng địa mạch của Vạn Nghiệp Tiên Môn để phá vỡ bình chướng Nguyên Anh. Thế nhưng trăm năm đối với Mộc Tiểu Diệp bây giờ mà nói là quá dài. Bởi vì Mộc Tiểu Diệp có cảm giác, thời gian dành cho nàng dường như không còn nhiều. Nguồn gốc của cảm giác nguy cơ này không thể khảo chứng. Nhưng nàng, người có trực giác nhạy bén từ nhỏ, lại vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Đây cũng là lý do vì sao nàng lại vội vã đột phá như vậy. Cảm nhận được ngọn lửa khổng lồ ẩn chứa bên trong địa hỏa lệnh của lục thần, Mộc Tiểu Diệp chỉ cảm thấy vấn đề đã làm khó nàng bấy lâu nay, cuối cùng cũng có cách giải quyết. Cảm ơn, không khách sáo nhiều lời, Mộc Tiểu Diệp trực tiếp nhận lấy địa hỏa lệnh mà lục thần đưa tới. Với quan hệ của hai người, đúng là không cần phải nói những lời vô dụng đó. Bắt đầu đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Mộc Tiểu Diệp gật đầu, cầm địa hỏa lệnh của lục thần, bắt đầu không ngừng hấp thu luồng địa hỏa khổng lồ bên trong. Theo luồng địa hỏa khổng lồ này tiến vào cơ thể Mộc Tiểu Diệp. Mộc Tiểu Diệp chỉ cảm thấy chân linh của mình đang biến hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cũng không biết qua bao lâu, theo một luồng hỏa quang phá tan động phủ. Toàn bộ vạn nghiệp tiên môn đều thấy một cột lửa hoàng kiếp khổng lồ bùng lên từ trung tâm, lao thẳng lên trời xanh. Ngọn lửa đó đại biểu cho điều gì, không ai rõ hơn bọn họ. Cùng lúc đó, Mộc Tiểu Diệp sau khi đột phá thành công đã trải qua một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dù vẫn chỉ ở nguyên anh kỳ, nhưng lục thần có thể cảm nhận được thực lực của Mộc Tiểu Diệp lúc này đã có thể sánh ngang với tu sĩ hóa thần kỳ bình thường. Bởi vì trải qua sự rèn luyện của vạn năm địa hỏa này, hoàng kiếp chi hỏa của Mộc Tiểu Diệp đã bước vào hóa đạo cảnh. Có thể nói, Mộc Tiểu Diệp hiện tại đã xứng với danh xưng bậc đại thần thông. Ngoài ra, ưu thế lớn nhất của hoàng kiếp chi hỏa cũng đã được thể hiện triệt để ở cảnh giới hóa đạo này. Đặc tính này chính là bất tử. Mộc Tiểu Diệp có thể để lại một phần hoàng kiếp chi hỏa của mình ở một nơi nào đó. Sau đó cho dù bản thể của nàng ở bên ngoài có vẫn lạc, nàng cũng có thể dục hỏa trùng sinh tại nơi đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa mỗi lần vẫn lạc rồi sống lại, thực lực của Mộc Tiểu Diệp sẽ mạnh hơn trước một chút. Có thể nói, tất cả những gì không giết được nàng, sẽ chỉ khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Tu sĩ hóa thần kỳ bình thường nếu gặp phải một Mộc Tiểu Diệp có đặc tính như vậy, thật sự chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Hoàng kiếp chi hỏa, thần thông có thể xếp hạng đầu trên bảng thần thông của tiên minh. Vào lúc này, nó đã thể hiện triệt để đặc tính vô giải của mình. Sự đáng sợ của bất diệt chi hỏa, có thể thấy được phần nào. Mà ngay khi Mộc Tiểu Diệp vừa đột phá không lâu, bên ngoài Ly Hỏa Đạo Viện lại xảy ra một biến cố cực lớn. Chỉ thấy một luồng khói đen khổng lồ lặng lẽ xuất hiện từ bên trong Vu Cấm Đại Hắc Thiên. Sau đó bằng tốc độ kinh người bắt đầu tấn công về phía tiên minh. Trạm dừng chân đầu tiên của luồng khói đen này chính là châu mà Ly Hỏa Đạo Viện tọa lạc. Trung Châu, Thanh Vân Tông, các vị sư đệ, sư muội, phía trước chính là chủ phong của Thanh Vân Tông chúng ta, tên là Thanh Vân. Bốn ngọn núi còn lại lần lượt là Dấu Kiếm, Vạn Phù, Đan Dương và Khiêm Đình. Các ngươi sẽ dựa vào phương hướng tu hành của riêng mình để lựa chọn một trong các ngọn núi. Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở các ngươi, đó là đừng bao giờ cho rằng chủ phong thì sẽ mạnh hơn bốn ngọn núi còn lại. Trên thực tế, năm ngọn núi của Thanh Vân Tông không có sự phân chia thực lực rõ ràng, chỉ vì đại điện của tông môn được đặt ở Thanh Vân Phong nên mới được xem là chủ phong. Ngoài ra, sự chênh lệch giữa chủ phong và bốn ngọn núi còn lại không lớn. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định sẽ đến ngọn núi nào, đừng vì những suy nghĩ không đâu mà chọn phải nơi không phù hợp với mình, hiểu chưa? Dưới chân một ngọn núi thuộc ngoại môn Thanh Vân Tông, một đệ tử nội môn đang giải thích tình hình về năm ngọn núi lớn cho một nhóm đệ tử mới. Trong đám người, một thanh niên có vẻ lười biếng đang ẩn mình, trông không hề nổi bật. Chỉ là khi nghe thấy ba chữ Vạn Phù Phong, không hiểu sao hắn lại phấn chấn hẳn lên, dường như rất hứng thú với phù lục chi thuật. Thành Lâm, ngươi có nghe vị sư huynh kia nói không? Ngươi nói xem ta nên đến ngọn núi nào thì tốt hơn. Diệp Thành Lâm quay đầu nhìn người bạn thuở nhỏ Lương Bình Thường bên cạnh. Cả hai người đều đến từ một sơn thôn nhỏ ở Trung Châu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người vốn sẽ trải qua một đời bình thường ở sơn thôn nhỏ ấy. Nhưng vào một ngày nọ, cách sơn thôn của họ không xa đột nhiên rơi xuống một vị tiên nhân. Hai thiếu niên với ý niệm cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp vật, vội vàng chạy tới. Mà người được họ tình cờ cứu sống chính là một tu sĩ đến từ Đan Dương Phong của Thanh Vân Tông, đạo hiệu Vạn Phù. Sau khi Vạn Phù đạo nhân tỉnh lại, liếc mắt một cái đã nhìn ra hai người có tư chất tu hành, bèn dẫn cả hai đến Thanh Vân Tông. Nhưng vì quy định đặc thù của Thanh Vân Tông, dù Vạn Phù đạo nhân muốn thu hai người vào nội môn, vẫn phải để họ rèn luyện ở ngoại môn một thời gian. Một là để mài giũa tâm tính của hai người, để họ hiểu rằng tu hành không dễ, từ đó biết trân trọng. Hai là để khảo sát phẩm tính của họ. Dù sao Thanh Vân Tông cũng khác những nơi khác, đối với đệ tử trong môn, tông môn coi trọng tâm tính hơn tư chất. Đây vốn là quy định được thực thi trong toàn bộ Thanh Vân Tông. Nhưng 300 năm trước lại xuất hiện một vài sai sót. Ngay khi nhóm đệ tử ngoại môn này vừa đến ngoại vi của năm đại chủ phong, một bóng người bỗng từ chân trời ngự kiếm bay tới. Nhìn thấy bóng người đó, sắc mặt của đệ tử nội môn Thanh Vân Tông đang dẫn đường trở nên có chút khó coi. Không lâu sau, người nọ đã đứng trước mặt mọi người. Nhưng khác với thái độ hòa ái dễ gần của vị đệ tử nội môn Thanh Vân Tông lúc nãy, vị đệ tử Thanh Vân Tông mới xuất hiện này không chỉ có thái độ cao ngạo, mà ánh mắt nhìn về phía các đệ tử ngoại môn còn mang một vẻ miệt thị không nói nên lời. Phảng phất như trong mắt hắn, bản thân chính là sự tồn tại siêu việt hơn hẳn những đệ tử ngoại môn này. Bầu không khí nơi đây cũng theo sự xuất hiện của gã đệ tử kỳ quái này mà trở nên quỷ dị, gã đệ tử thần bí nhìn quanh bốn phía, mặc kệ vẻ mặt khó coi của đệ tử nội môn Thanh Vân Tông bên dưới. Thản nhiên mở miệng, thượng tiên có lệnh, những người được ta gọi tên hãy theo ta lên bảo điện trên mây. Lời này vừa dứt, đệ tử nội môn Thanh Vân Tông vốn đang im lặng cuối cùng cũng không nhịn được. Trần sư huynh, việc đi hay ở của nhóm đệ tử này nên do chính họ quyết định, chứ không phải do huynh cưỡng ép sắp đặt như vậy. Huynh làm thế này là đang thay họ lựa chọn con đường của mình sao? Hành động này hoàn toàn trái ngược với chủ trương đạo pháp tùy tâm trước nay của Thanh Vân Tông chúng ta. Đối mặt với lời của vị đệ tử nội môn, gã đệ tử họ Trần khinh thường nói, có thể được thượng tiên chọn chúng là phúc khí của bọn họ. Một đệ tử nội môn trúc cơ kỳ nhỏ nhoi như ngươi cũng dám nhiều lời. Phải biết rằng mệnh lệnh của thượng tiên ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng không dám dễ dàng trái lời, ngươi là cái thá gì? Lời của Trần sư huynh vô cùng sắc bén, rõ ràng không có ý định giữ chút thể diện nào cho vị đệ tử nội môn kia. Bị sỉ nhục như vậy, vị đệ tử nội môn kia dù trợn tròn mắt, rõ ràng là bất mãn đến cực điểm, nhưng vì e ngại vị thượng tiên trong miệng hắn, cuối cùng vẫn không thể nói thêm gì. Dù sao vị thượng tiên kia cũng không phải hư danh, mà là một tiên nhân chân chính. Chính là Lưu Phong từ 33 tầng trời hạ phàm 300 năm trước. Và 100 năm sau khi Lưu Phong lần đầu hạ phàm, ngài đã thể hiện ra thực lực vô cùng khủng bố. Lúc bấy giờ, nhiều nơi ở Trung Châu đã bị các tông môn cửu giới chiếm giữ, tạo thành thế cục nghiêng về một bên. Vào thời điểm đó, vị tiên nhân hạ thế Lưu Phong này đã lấy thế ngăn cơn sóng dữ, lập tức càn quét phần lớn tông môn cửu giới, khiến Trung Châu vốn đã hỗn loạn từ lâu lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là không biết tại sao, sau khi giải quyết các tông môn cửu giới, Lưu Phong lại không trực tiếp trở về trời, mà ở lại Trung Châu. Nơi ngài chọn chúng chính là Thanh Vân Tông. Nhưng có lẽ vì một nguyên nhân không rõ nào đó, hoặc một loại hạn chế nào đó, mà cuối cùng Lưu Phong cũng không chọn ở lại Thanh Vân Tông, mà lại tạo ra một tòa bảo điện trên mây ngay trên chủ phong của tông môn. Về phần chi phí xây dựng tòa bảo điện trên mây này, tự nhiên là do Thanh Vân Tông chi trả. Ngoài ra, thượng tiên Lưu Phong còn điên cuồng thu nạp tu sĩ Trung Châu. Cứ như vậy, tòa bảo điện trên mây này bất chi bất giác lại mơ hồ trở thành một thế lực đứng trên cả Thanh Vân Tông đệ nhất tông môn Trung Châu. Chỉ vì tòa bảo điện trên mây này không lập danh xưng tông môn, nên nó vẫn thuộc danh nghĩa của Thanh Vân Tông. Trong mắt người ngoài, đây là sự ưu ái của Lưu Phong dành cho Thanh Vân Tông, là phúc khí của Thanh Vân Tông. Dù sao có một vị tiên nhân chân chính tọa trấn tông môn, đối với các tông môn khác ở Trung Châu mà nói, không nghi ngờ gì là một áp lực cực lớn. Thêm vào đó, bản thân Thanh Vân Tông đã là đệ nhất tông môn Trung Châu, cứ thế, thực lực giữa Thanh Vân Tông và các tông môn khác trực tiếp tạo ra khoảng cách một trời một vực. Nhưng chỉ có đệ tử của Thanh Vân Tông mới rõ, tòa bảo điện trên mây đột nhiên xuất hiện này đối với họ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vì kể từ khi tòa bảo điện trên mây và vị thượng tiên này xuất hiện, toàn bộ Thanh Vân Tông đều trở nên kỳ quái. Dù sao Lưu Phong ngoài miệng tuy nói mình sẽ không can thiệp vào nội chính của Thanh Vân Tông, nhưng một khi tiên nhân đã thật sự mở miệng, liệu một tông môn phàm giới như Thanh Vân Tông có thể trái lời được không? Sự thật cũng đúng là như vậy, trong 300 năm kể từ khi bảo điện trên mây xuất hiện, dù Lưu Phong không hề dính dáng đến chuyện của Thanh Vân Tông, nhưng những đệ tử của ngài thì không phải. Chuyện cướp đệ tử ngay trước mặt Thanh Vân Tông thế này đã không phải lần đầu xảy ra. Tần Thư Hằng, Đoạn Gia Di theo từng cái tên được vị đệ tử họ Trần sướng lên. 10 đệ tử có tư chất tốt nhất trong lứa ngoại môn lần này đều đã được chọn ra. Mà bọn họ không những không tỏ ra kháng cự, thậm chí còn lộ vẻ mặt kích động. Bởi vì trong khoảng thời gian ở ngoại môn, bọn họ đã sớm nghe không ít chuyện liên quan đến bảo điện trên mây, cũng biết đến Lưu Phong, vị tiên nhân chân chính này. Mặc dù Thanh Vân Tông là đệ nhất tông môn ở Trung Châu, nhưng so với vị tiên nhân Lưu Phong, về sau không nghi ngờ gì càng có sức hấp dẫn hơn. Dù sao mục đích tu hành chính là để thành tiên. Ngay trước mắt có một vị tiên nhân chân chính, bọn họ làm gì có lý do để từ chối. Được rồi, các ngươi theo ta. Vâng, 10 tên đệ tử được chọn cùng đi đến bên cạnh đệ tử họ Trần. Đồng thời, trong ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người, họ cùng nhau bay về phía bảo điện trên mây ở đỉnh đầu. Đợi họ rời đi, vị đệ tử nội môn vốn dẫn dắt các đệ tử ngoại môn cũng không còn mặt mũi nào để ở lại. Chỉ để lại một câu bảo bọn họ tự cân nhắc tương lai rồi lặng lẽ rời đi. Mà cảnh này đều bị các đệ tử ngoại môn thu vào mắt. Cũng khiến họ vô cùng hâm mộ 10 người vừa được đệ tử họ Trần dẫn đi. Thành Lâm, ngươi nói mấy người được tiên nhân chọn chúng kia, sau này có phải chắc chắn sẽ thành tiên không, chưa nói đến những cái khác, chỉ cần họ tạo được mối quan hệ với vị tiên nhân đó. Sau này dù tu vi không đủ, nói không chừng còn có thể được ngài ấy giúp đỡ để trực tiếp phi thăng thượng giới. Hay, ta mà cũng được tiên nhân chọn chúng như mấy vị kia thì tốt rồi. Cậu bạn thuở nhỏ của Diệp Thành Lâm nhìn về hướng mấy người may mắn vừa rời đi, không hề che giấu sự ngưỡng mộ trong lời nói. Đối với chuyện này, Diệp Thành Lâm lại tỏ ra không quan tâm. Dù sao những người khác đến Thanh Vân Tông, phần lớn cũng là muốn đắc đạo thành tiên. Nhưng Diệp Thành Lâm thì khác, hắn vốn dĩ chẳng có lòng cầu tiến tu hành mãnh liệt gì. Sở dĩ hắn đến Thanh Vân Tông cũng chỉ là bị Vạn Phù đạo nhân mang tới. Còn việc tu hành thường ngày, hắn toàn 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Nhưng không ai biết rằng, dù với thái độ tu hành buông thả như vậy, tu vi của Diệp Thành Lâm lại tiến triển cực nhanh. Dù mới tu hành được 3 năm, nhưng hắn đã là luyện khí kỳ viên mãn, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nhưng dựa theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Diệp Thành Lâm không hề nói cho ai biết tình hình thực sự của mình, luôn ngụy trang bản thân ở trình độ tầm trung. Bởi vậy, khi nghe thấy giọng điệu hâm mộ của cậu bạn, Diệp Thành Lâm thản nhiên nói, sao cũng được, dù sao cũng không liên quan đến ta. Nghe vậy, cậu bạn của hắn cười nói, cũng đúng, tiểu tử nhà ngươi từ nhỏ đã vậy rồi, cứ như chẳng hứng thú với chuyện gì. Ta đoán nếu không phải Vạn Phù đạo nhân nói chỉ cần các ngươi vào nội môn, ông ấy sẽ tặng ngươi một bình rượu ngon, thì có lẽ ngươi cũng chẳng thèm tu hành đâu. Thôi được, ta biết tiểu tử ngươi chắc chẳng có hứng thú gì với Phù Lục Nhất Đạo, nhưng lại rất hứng thú với rượu của Vạn Phù đạo nhân. Ngươi đến Vạn Phù Phong trước đi, ta đi dạo một vòng xem sao, dù sao so với Phù Lục Nhất Đạo, ta thấy mình hợp với các đạo thống khác hơn. Nghe vậy, Diệp Thành Lâm cũng không phản bác, gật đầu rồi chủ động đi về phía Vạn Phù Phong. Cùng lúc đó, bên trong Vạn Phù Phong, bởi vì phong chủ đời trước của Vạn Phù Phong đã biến mất một cách bí ẩn, nên phong chủ đời này của Vạn Phù Phong đã đổi thành người khác. Mà người này đối với rất nhiều người trong Thanh Vân Tông đều vô cùng xa lạ, bởi vì đây là một vị tu sĩ trước đây chưa từng xuất hiện ở Vạn Phù Phong. Tuy nhiên, vì người này do trưởng môn đích thân chỉ định, nên trong Vạn Phù Phong cũng không ai có quá nhiều ý kiến. Nhất là sau khi đối phương thi triển một tay thần thông phù lục, họ càng công nhận vị tân phong chủ thần bí này. Còn về thân phận của vị tân phong chủ này, hắn chính là lục thần vốn thuộc Đan Dương Phong. Chỉ thấy lục thần vốn đang bế quan tĩnh tọa, không biết cảm ứng được điều gì, đột nhiên mở mắt. Sau đó, hắn tản thần niệm ra, bao trùm toàn bộ Vạn Phù Phong. Không bao lâu, lục thần liền thấy một thiếu niên đang lên núi. Nhìn thấy đối phương, ánh mắt lục thần trở nên sâu thẳm. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến rồi sao? Sau khi xác định thiếu niên kia chính là người mình đã chờ đợi 300 năm, lục thần lập tức đứng dậy. Sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ, không biết đã đi đâu. Vạn Phù Phong, thất thập nhị địa sát cốc, đây là nơi cốt lõi của Vạn Phù Phong, cũng là căn bản của Vạn Phù Phong. Phần lớn phù lục chi pháp trong Vạn Phù Phong cũng là từ việc quan sát trong thất thập nhị địa sát cốc này mà ra. Mà trong cốc, động phủ săn sát như rừng. Đại đa số cao thủ của Vạn Phù Phong đều bế quan tại đây. Diệp Thành Lâm đứng trong một đại điện bên ngoài thất thập nhị địa sát cốc, chuẩn bị tìm một vị đệ tử ở đây để hỏi thăm vị trí động phủ của Vạn Phù đạo nhân, sau đó sẽ tự mình đến cửa. Nhưng hắn vừa đến đây không bao lâu, một vị đệ tử Vạn Phù Phong đã chủ động đi tới. Ngươi là đệ tử ngoại môn khóa thứ 70 à? Diệp Thành Lâm quay đầu lại, chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn là một đệ tử Vạn Phù Phong có dung mạo bình thường. Cũng không biết vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng Diệp Thành Lâm đã dấy lên một dự cảm không lành. Phảng phất như nếu tiếp xúc quá nhiều với người này, sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Diệp Thành Lâm rất tin vào cảm giác của mình, bèn trả lời, vâng, không biết vị sư huynh này có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là thấy ngươi hơi lạ mặt nên tò mò hỏi một chút. Ta thấy bộ dạng này của ngươi chắc là đến đây tìm ngươi, hay là để ta dẫn ngươi vào. Đối mặt với sự niềm nở của vị đệ tử Vạn Vu Phong xa lạ này, Diệp Thành Lâm trong lòng muốn từ chối, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào thích hợp. Bởi vậy, sau một hồi đắn đo, hắn chỉ đành gượng cười nói, vậy làm phiền sư huynh. Không sao cả, đối phương cười cười, sau đó dẫn Diệp Thành Lâm đi vào trong thất thập nhị địa sát cốc. Đồng thời, trong quá trình này, hắn dò hỏi, sư đệ lần đầu đến địa sát cốc của phong ta, không biết là tìm vị trưởng lão nào. Vạn Phù, ta đến tìm Vạn Phù trưởng lão, ra là Vạn Phù sao, động phù của Vạn Phù trưởng lão ở ngay gần đây thôi, sư đệ cứ đi sát theo ta, dù sao phong ta nhìn thì bình thường, nhưng trong cốc này lại đầy dẫy vết tích phù lục. Phù lục bình thường thì còn dễ nói, chỉ sợ một vài sư huynh trưởng lão lúc tu luyện, dùng thần thông chi pháp vẽ ra đạo pháp chi phù. Những lá phù này vô hình vô tướng, người ngoài khó mà phát hiện, không cẩn thận là dễ dính đòn lắm. Đang nói, Diệp Thành Lâm đột nhiên cảm giác mình như đạp phải thứ gì đó, hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới chân mình chẳng biết từ lúc nào đã đạp trúng một đạo lôi phù. Mà lá lôi phù lúc này cũng bị kích hoạt, đã tỏa ra lôi quang lách tách. Đệ tử Vạn Phù Phong bên cạnh thấy thế, cười nói, ngươi xem, ta đã bảo ngươi phải cẩn thận rồi mà. Không đợi Diệp Thành Lâm nói gì, một dòng điện đã chạy dọc toàn thân hắn. A, kèm theo một tiếng hét thảm, Diệp Thành Lâm vừa mới bước vào thất thập nhị địa sát cốc đã bị điện giật một cách khó hiểu. Cũng may uy lực của lá lôi phù này không lớn, không gây ra tổn thương gì cho hắn. Chỉ là màn mở đầu mà đã có điểm chẳng lành thế này. Sư huynh, huynh chắc là mình không cố ý đấy chứ. Diệp Thành Lâm mặt mày oán thán nhìn vị sư huynh bí ẩn của Vạn Phù Phong trước mặt, trong lòng như có vạn ngựa phi nước đại. Rõ ràng gã này dây trước còn dặn phải cẩn thận với những lá phù không rõ có thể xuất hiện trong cốc thất thập nhị địa sát này, vậy mà ngay sau đó hắn đã đạp chúng ngay. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nếu thật sự có sự trùng hợp cỡ đó, hắn, Diệp Thành Lâm, xin tại chỗ liếm sạch sẽ cho bụi trong ngoài Vạn Phù Phong bằng lưỡi. Không vì gì cả, chính là tự tin như vậy đấy. Mà đệ tử Vạn Phù Phong bên cạnh nhìn vẻ mặt oán thán của Diệp Thành Lâm, cũng không che giấu mà cười nói, cố ý à? Thật ra là nửa cố ý nửa vô tình, dù sao lá phù đó chính là do ta để lại. Tốt, tốt lắm, ngươi không thèm diễn nữa đúng không? Làm gì có chuyện đệ tử ngoại môn vừa nhập môn đã bị đệ tử nội môn bắt nạt trắng trợn thế này? Hôm nay để ta đạp chúng lôi phù, ngày mai sẽ dám bắt ta khi sư diệt tổ, ngày kia sẽ dám rủ ta cùng tạo phản Thanh Vân Tông. Dựa trên tinh thần ta là người của tông môn, phải suy nghĩ cho tông môn. Diệp Thành Lâm bèn lên tiếng, sư huynh, huynh làm vậy là không có lý rồi, huynh không sợ các trưởng lão Vạn Phù Phong biết chuyện này rồi trừng phạt huynh sao? Nghe vậy, vị sư huynh của Vạn Phù Phong này lộ ra vẻ mặt quái dị. Cùng lúc đó, hai người cũng đã đi tới chỗ của Vạn Phù Đạo Nhân. Mà Vạn Phù Đạo Nhân cũng vừa hay bước ra từ trong động phủ. Chỉ là khi ông nhìn thấy bóng người đứng cạnh Diệp Thành Lâm, liền lập tức cung kính nói, bái kiến phong chủ. Lời vừa thốt ra, vẻ mặt của Diệp Thành Lâm lập tức cứng đờ, rồi cả người hắn như bị chụp bởi một chiếc máy ảnh xám trắng, thực sự đạt tới cảnh giới mặt xám như cho. Thấy cảnh này, Lục Thần cũng dứt khoát không giả vờ nữa. Ngươi vừa hỏi ta tại sao không lo bị trưởng lão trong phong trừng phạt đúng không? Rất đơn giản, bởi vì trên đầu ngươi có người, còn trên đầu ta không có ai, ha ha ha. Nói rồi, Lục Thần phá lên cười. Mà Diệp Thành Lâm lúc này cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không nhắc lại chuyện mình vừa bị Lục Thần chơi khăm một vố nữa. Chỉ là hắn có một điều không hiểu, tuy hắn có chút xíu thiên phú tu hành, nhưng hắn lại không hề thể hiện ra ngoài. Thêm nữa, đây cũng là lần đầu hắn và Lục Thần gặp mặt, trước đây hai người chắc chắn chẳng có thù oán gì. Nhưng tại sao Lục Thần lại đột nhiên muốn chơi xỏ mình một phen? Chẳng lẽ trước đây mình từng chơi xỏ hắn? Không thể nào, mình còn chưa học được lôi phù của Vạn Phù Phong, lấy gì mà chơi xỏ Lục Thần? Huống hồ cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám chơi xỏ cấp trên của cấp trên mình. Đây phải là kẻ to gan cỡ nào mới dám làm ra hành động nghịch lại thiên cương như vậy. Vì vậy, với trò đùa nho nhỏ vừa rồi của Lục Thần, Diệp Thành Lâm chỉ có thể quy cho việc gã Lục Thần này trời sinh đã có sở thích quái đản, chứ không quá để trong lòng. Dù sao cú giật đó cũng không gây ra tổn thương thực chất nào cho hắn, chỉ làm kiểu tóc của hắn hơi rối một chút. Nhưng Diệp Thành Lâm nào biết rằng, Lục Thần trước mắt đúng là chưa từng có thù oán gì với hắn. Nhưng trong tương lai, chính hắn lại khiến Lục Thần phải chịu không ít khổ sở. Nhất là khi Lục Thần mới bước chân vào con đường tu hành không lâu, Diệp Thành Lâm với tư cách là boss của phụ bản đầu tiên, đã cho Lục Thần một bài học nhớ đời. Bây giờ đã có cơ hội, tất nhiên phải đáp lễ lại cho ra trò. Dù sao Lục Thần bụng dạ hẹp hòi, chuyện nhỏ nhặt nào vào tay hắn cũng thành chuyện tay chơi. Mà cuộc đối thoại của hai người đều lọt vào tay Vạn Phù đạo nhân, trưởng lão kim đan kỳ của Vạn Phù Phong, không sót một chữ. Nếu không phải thấy không khí giữa hai người hòa hợp, ông thậm chí còn nghi ngờ liệu tiểu tử Diệp Thành Lâm này có thù oán gì với Lục Thần không. Nhưng với thái độ oan gia nên giải không nên kết, Vạn Phù đạo nhân vẫn thăm dò nói, Phong chủ, Thành Lâm đứa nhỏ này mới bắt đầu tu hành, còn nhiều điều trong giới tu hành chưa hiểu rõ. Nếu nó có hành động nào mạo phạm, mong ngài đừng quá để tâm, sau này ta sẽ dạy dỗ nó cẩn thận. Mặc dù Diệp Thành Lâm chưa chính thức nhập môn, nhưng Vạn Phù đạo nhân đã coi Diệp Thành Lâm là người của mình. Bởi vậy, dù đối mặt với một vị phong chủ, ông vẫn cố hết sức bảo vệ Diệp Thành Lâm. Đối với điều này, Lục Thần không những không cảm thấy đối phương đang mạo phạm mình, ngược lại còn thấy Vạn Phù đạo nhân làm rất tốt. Dù sao nếu ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ, thì chẳng phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa, chỉ biết lợi mình hay sao? Vì vậy, Lục Thần cười nói, Vạn Phù, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ đùa với đứa nhỏ này một chút thôi, ngươi nói có đúng không? Thành Lâm đạo hữu, nghe Lục Thần nhắc đến mình. Diệp Thành Lâm lập tức nghiêm túc nói, hoàn toàn đúng à? Phong chủ lão nhân gia ngài cũng là có nỗi khổ tâm, muốn để ta sớm biết được lòng người hiểm ác trong giới tu hành. Ta đã hiểu thâm ý trong đó rồi. Lúc Diệp Thành Lâm nói, sắc mặt hắn thâm trầm, phong thái cứng rắn, chỉ thiếu điều viết mấy chữ tông môn là nhà ta, phong chủ là người tốt lên mặt mình. Nếu không biết phẩm tính của Diệp Thành Lâm, cùng với những gì vừa xảy ra. Chỉ riêng vẻ ngoài này của Diệp Thành Lâm, Lục Thần có khi cũng phải nghĩ hắn là người có tính cách cứng nhắc, tuân theo quy củ, chỉ có thể nói có những thứ là trời sinh. Cái tài lật mặt này của Diệp Thành Lâm, dù có chuyển thế bao nhiêu lần vẫn cứ tự nhiên như thế, không nhìn ra chút cảm xúc nào, toàn là kỹ năng diễn xuất. Mà Vạn Phù đạo nhân bên cạnh thấy Lục Thần nghe xong lời này chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, rõ ràng là không để tâm chuyện này. Ông cũng hiểu ra giữa hai người không có mâu thuẫn gì, điều này khiến ông thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng như lời Lục Thần vừa nói, tại mảnh đất nhỏ Vạn Phù Phong này, trên đầu Diệp Thành Lâm và Vạn Phù đạo nhân vẫn còn có người. Nhưng trên đầu Lục Thần thì thật sự không có ai. Được rồi, việc dẫn đường ta đã làm xong, chuyện còn lại giao cho Vạn Phù ngươi. Nhân tiện nhắc luôn, đứa nhỏ này tính tình lười nhác, sau này ngươi phải trông chừng nó cho kỹ, nếu không, ta lo gã này 10 ngày thì có đến 8 ngày nghỉ ngơi, vô tâm tu luyện. Phong chủ yên tâm, đã vào môn hạ của ta, tự nhiên phải rèn luyện vươn lên, ta sẽ quay về dạy bảo thằng bé Thành Lâm này một trận, đảm bảo ngoài tu hành ra, nó không thể phân tâm việc khác. Nghe vậy, Thành Lâm bên cạnh chỉ cảm thấy trời như sụp đổ. Ủa, không phải người đời đều nói Thanh Vân Tông là chính đạo tông môn, nề nếp trong môn rất tốt, chưa bao giờ tùy tiện can thiệp vào quyết định của đệ tử sao? Sao đến lượt mình, lại có cảm giác như đang ngồi tù thế này? Mình không phải đã đi nhầm chỗ, đến một ma môn trùng tên với Thanh Vân Tông đấy chứ? Vô lý, chính đạo hay ma đạo, mình không phân biệt được, chẳng lẽ các đệ tử cùng tu hành ở ngoại môn mấy năm nay với mình cũng không phân biệt được sao? Ngay lúc Diệp Thành Lâm đang ngơ ngác, giọng nói của Vạn Phù đạo nhân lập tức kéo hắn về thực tại. Đừng ngẩn ra đó, cùng vi sư vào trong đi. Hoàn hồn lại, Diệp Thành Lâm lúc này mới phát hiện Lục Thần, vị phong chủ của Vạn Phù Phong này, đã biến mất từ lúc nào. Kể lại rõ ràng những chuyện ngươi đã trải qua cùng phong chủ trên đường đi cho vi sư nghe, vi sư sẽ giúp ngươi xem trong đó có vấn đề gì không. Diệp Thành Lâm gật đầu, đi theo Vạn Phù đạo nhân cùng nhau tiến vào động phủ. Sau đó, y kể lại chuyện mình gặp Lục Thần và bị hắn chơi khăm một vố. Lời kể này khiến Vạn Phù đạo nhân nghe mà đầy mặt nghi hoặc. Bởi vì dù nhìn thế nào, đây cũng không giống chuyện sẽ xảy ra giữa hai người xa lạ. Ngược lại, dường như Lục Thần đã biết Diệp Thành Lâm từ trước, nên mới có thể trêu chọc kiểu nửa đùa nửa thật như vậy. Chỉ là Diệp Thành Lâm do chính tay lão đưa về từ một sơn thôn nhỏ, lúc đó trên người đúng là không có chút tu vi nào. Dù nhìn thế nào, y cũng không thể nào có mối liên hệ nào với Lục Thần, người đã tu luyện mấy trăm năm. Lẽ nào tên đệ tử này của mình lại phức tạp hơn mình tưởng? Nếu không, tại sao Lục Thần, vị phong chủ của Vạn Phù Phong này, lại đột nhiên tìm đến y? Phải biết rằng, vị phong chủ hiện tại của Vạn Phù Phong chính là người thần bí nhất trong các đời phong chủ. Ngay cả lão, trưởng lão của Vạn Phù Phong, cũng không biết lai lịch thật sự của người nọ, thậm chí cả tên và đạo hiệu cũng không hay. Không ổn. Chuyện này có vấn đề lớn. Chỉ qua một đoạn văn ngắn, Vạn Phù đạo nhân đã nhận ra điều bất thường từ cuộc gặp gỡ giữa Diệp Thành Lâm và Lục Thần. Và sự bất thường này nhanh chóng biến thành tò mò. Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, Vạn Phù đạo nhân quyết định sẽ quan sát Diệp Thành Lâm kỹ hơn trong thời gian tới, để tìm ra bí mật có thể tồn tại trên người y. Bây giờ Hắc Liên Phật tử đã xuất hiện, xem ra ngày Hắc Liên giáng thế cũng không còn xa nữa. Trở lại động phủ của mình, Lục Thần nhớ lại cảm giác mà Diệp Thành Lâm mang đến cho mình. Đã xác định đối phương chính là người mà hắn nghĩ, một trong tam thế tôn của Hắc Liên giáo, Vô Tưởng Phật tử. Để chắc chắn Diệp Thành Lâm này chính là Diệp Thành Lâm trong phó bản, Lục Thần còn đặc biệt vào phó bản một chuyến. Mặc dù Diệp Thành Lâm trong phó bản đã bị thi hóa, nhưng dung mạo lại giống hệt Diệp Thành Lâm mà hắn vừa gặp. Thêm vào việc cả hai đều là đệ tử đời thứ 17 của Vạn Phù Phong thuộc Thanh Vân Tông, Lục Thần gần như không có khả năng nhận sai. Hắc Liên Phật tử xuất hiện ở Thanh Vân Tông, trong đó có lẽ không chỉ là giao ước giữa y và Cổ Nguyệt Chân Tiên, mà hẳn còn có thâm ý khác. Mọi chuyện đúng như ta nghĩ, các tiên nhân bố trí sâu xa hơn ta tưởng. Nói rồi, Lục Thần liền nhắm mắt lại. Không lâu sau, tại Thượng Thanh Đạo Cung ở Đông Thần Châu xa xôi vạn dặm, một pho tượng đất đột nhiên thức tỉnh. Sau đó, lớp da bùn trên người nó không ngừng bong ra, để lộ chân thân bên trong. Dung mạo này không khác gì Lục Thần, tam sinh chi đạo, có thể hóa vạn vật. Pho tượng đất này chính là tượng đất đặc thù đã dung hợp một phần tam sinh chi đạo của Lục Thần, và hắn cũng dùng cách này để xuất hiện tại Thượng Thanh Đạo Cung xa xôi. So với Thượng Thanh Đạo Cung 300 năm trước chỉ là một trong những tông môn đỉnh cấp của Đông Thần Châu, Thượng Thanh Đạo Cung bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ số lượng đệ tử trong môn phái tăng lên rất nhiều, mà ngay cả địa bàn của môn phái cũng mở rộng gấp mấy lần. Đến nỗi địa điểm cũ của Thượng Thanh Đạo Cung bây giờ đã trở thành cấm địa cốt lõi nhất của cả môn phái, người thường không được phép đi vào. Nhưng quy củ này chỉ nhắm vào người thường, Lục Thần không nằm trong số đó. Lục Thần dưới hình dạng hóa thân rời khỏi động phủ của mình, nhanh chóng đến khu vực trung tâm của Thượng Thanh Đạo Cung. Chu Tiên kiếm khuyết, ngay khoảnh khắc Lục Thần đến gần, mấy luồng khí tức cường đại lập tức khóa chặt lấy hắn. Nhưng khi phát hiện người đến là hắn, những luồng khí tức này liền lập tức ẩn đi. Mà trong những luồng khí tức này, cơ bản đều là những khí tức quen thuộc với Lục Thần. Bởi vì những người canh giữ kiếm khuyết này không ai khác, chính là nhóm thiên kiếm và kiếm của Tù Kiếm Môn năm xưa ở cửu giới. Khi Lục Thần bước vào kiếm khuyết, Dịch Hán Khanh nhanh chóng đi tới. Sư đệ, ngươi đến rồi. Lục Thần nhìn quanh, phát hiện qua 300 năm, kiếm khuyết này đã mơ hồ có được dáng vẻ mà hắn mong muốn. Nhưng chỉ 300 năm vẫn chưa đủ để kiếm khuyết này hoàn toàn dung hợp với Tây Thần Châu. May mà Lục Thần thiếu gì cũng được, chỉ không thiếu thời gian. Dù sao trong tình huống đã biết trước đáp án, có thể nói Lục Thần là người ít hoang mang nhất về tương lai trong số tất cả mọi người. Trải qua 300 năm, Dịch Hán Khanh cũng dần dần tìm hiểu được nguyên lý của kiếm khuyết này, cũng như độ cao mà nó có thể đạt tới trong tương lai. Điều này cũng khiến Dịch Hán Khanh cảm thấy bội phục thủ đoạn của Lục Thần từ tận đáy lòng. Dù sao kiếm tu bình thường, làm sao nghĩ ra được thủ đoạn lấy cả đất trời làm trận pháp để rèn luyện kiếm cốt như vậy? Nếu có thể, Dịch Hán Khanh rất muốn kiên trì đến ngày kiếm khuyết này hoàn toàn thành hình. Nhưng từ khi Lục Thần cho người của Tù Kiếm Môn vào kiếm khuyết này 100 năm trước, Dịch Hán Khanh cũng dần biết được những chuyện xảy ra ở thế giới Đại La và cửu giới. Mặc dù những chuyện này dường như chỉ là chuyện giữa các tiên nhân, nhưng Dịch Hán Khanh lại có một cảm giác sâu thẳm. Đó là trong trận thiên địa đại kiếp này, bản thân mình tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc. Cảm giác này theo thời gian trôi qua lại càng ngày càng mãnh liệt. Đến mức Dịch Hán Khanh cũng không khỏi có chút nóng nảy, bắt đầu tu hành không kể ngày đêm. Hôm nay nếu không phải cảm nhận được khí tức của Lục Thần, hắn thậm chí sẽ không tỉnh lại từ trong tu hành. Nhìn Dịch Hán Khanh, Lục Thần lại liếc nhìn kiếm khuyết hùng vĩ trước mặt. Nói đầy ẩn ý, sư huynh, qua một thời gian nữa, có thể sẽ có các đồng môn khác tới, đến lúc đó phiền huynh tiếp đãi họ. Hà, nghe Lục Thần nói vậy, Dịch Hán Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó với sự thông minh của mình, hắn dường như đoán được điều gì đó, cau mày nói, sư đệ. Tình hình tông môn đã phức tạp đến mức cần phải ngấm ngầm qua sông thế này sao? Lục Thần không trả lời trực tiếp, mà nói một cách mập mờ, trên trời có ánh mắt vẫn luôn dõi theo tông môn, nếu không làm vậy, sư đệ cũng không chắc có thể để tông môn tiếp tục tồn tại. Dịch Hán Khanh không trả lời, chỉ lộ ra vẻ phức tạp. Bởi vì đối với việc các đồng môn khác đến, Dịch Hán Khanh vừa thấp thỏm, lại vừa vui mừng. Thấp thỏm là vì hắn cảm thấy mình hiện tại chỉ có thể coi là nửa chính nửa tà, không còn phù hợp với Thanh Vân Tông ngày xưa, cảm thấy mình lúc trước nhập ma đã làm mất mặt tông môn. Vui mừng là vì cuối cùng hắn lại có thể đoàn tụ với những người khác trong tông môn, có lẽ nhìn ra tâm tình phức tạp của Dịch Hán Khanh, Lục Thần cười nói, sư huynh đừng nghĩ nhiều. Đệ tử tông ta từ trước đến nay chỉ luận việc làm không luận tâm, ngay trước khi huynh bị tâm ma nhập thể, ta và các sư huynh đệ khác cũng chưa từng nhìn huynh bằng ánh mắt khác. Bây giờ sư huynh đã tam hoa sơ thành, tâm ma được trấn áp, lại càng không có chuyện tương tự xảy ra. Nhưng chuyện di rời tông môn vẫn cần tiến hành từ từ, hôm nay sư đệ đến đây thực ra là vì một chuyện khác. Sư đệ mời nói, thấy thời điểm đã chín muồi, Lục Thần bèn lấy ra một viên gạch đá màu đen từ trong ngực. Sư huynh, sư đệ muốn huynh giúp ta xây một tòa tường thành, một tòa thành có thể ngăn cách cả đất trời. Một bức tường thành có thể ngăn cách cả trời đất ư. Nghe ý tưởng của Lục Thần, Dịch Hán Khanh nhất thời ngẩn người. Bởi vì hắn không tài nào nghĩ ra Lục Thần muốn rèn đúc bức tường thành này nhằm mục đích gì. Phải biết rằng, đối với người tu hành mà nói, thứ gọi là tường thành thực ra cũng không có nhiều tác dụng. Chưa nói đến tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên đã có thể ngự không phi hành. Cho dù tường thành cao đến 100 mét, độ cao này cũng chẳng thể nào ngăn được các tu tiên giả có khả năng phi hành. Huống chi, đối với người tu hành, tường thành chẳng khác nào một cái bia ngắm khổng lồ. Đừng nói đến pháp thiên tượng địa của Nguyên Anh kỳ, ngay cả thuật pháp thần thông của tu sĩ Kim Đan kỳ cũng có thể dễ dàng đánh xuyên qua bức tường cao 100 mét chỉ bằng một đòn. Vì vậy, tường thành thường chỉ là thứ do phàm nhân xây dựng. Người tu hành đối mặt với tường thành, thường thì nó chỉ mang tính hình thức hơn là thực dụng. Nhưng Dịch Hán Khanh cảm thấy Lục Thần không phải là người chạy theo hình thức. Bức tường thành hắn muốn tạo ra, tuyệt đối không phải là loại tường thành thông thường trong nhận thức của Dịch Hán Khanh, trong đó ắt hẳn phải có thâm ý. Sư đệ có thể nói kỹ hơn về công dụng của bức tường thành này, cũng như hiệu quả mà nó có thể đạt được không? Chỉ với một viên gạch, sư huynh ta, thật sự không nhìn ra được gì cả. Dịch Hán Khanh nhận lấy viên gạch đá màu đen từ tay Lục Thần, quan sát tỉ mỉ một lúc. Tuy hắn có thể nhìn ra viên gạch này có đôi chút phi phàm. Nhưng nó phi phàm đến mức nào, và bức tường thành làm từ loại gạch này sẽ có hiệu quả ra sao, thì Dịch Hán Khanh đành tự trách mình mắt kém, không thể nhìn ra được. Đối mặt với câu hỏi của Dịch Hán Khanh, Lục Thần chỉ vào viên hắc huyền gạch đá trong tay hắn và giải thích, sư huynh cứ thử dùng kiếm ý của mình tác động lên viên hắc huyền gạch đá này xem. Nghe vậy, Dịch Hán Khanh mang theo chút tò mò, lập tức truyền một tia kiếm ý của mình vào trong đó. Vì lo rằng dùng sức quá mạnh sẽ chém đứt viên gạch trong tay. Dịch Hán Khanh chỉ dùng một tia kiếm ý, thế nhưng, dù chỉ là một tia kiếm ý đó cũng đã đủ để dễ dàng chém giết một tu sĩ trúc cơ kỳ. Vậy mà khi tia kiếm ý ấy chạm vào viên hắc huyền gạch đá, nó lại chỉ để lại một vết xước nhỏ. Điều này lập tức khiến Dịch Hán Khanh hứng thú, hắn liền gia tăng lượng kiếm ý truyền vào. Mãi cho đến khi truyền vào lượng kiếm ý gần bằng cảnh giới hợp đạo. Viên hắc huyền gạch đá trong tay hắn cuối cùng cũng xuất hiện vô số vết nứt, trông như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Dù vậy, Dịch Hán Khanh vẫn không khỏi kinh ngạc thốt lên, chỉ một viên gạch mà có thể chống lại kiếm ý gần bằng hợp đạo cảnh. Nếu dùng loại hắc huyền gạch đá này để xây tường thành, tu sĩ dưới kim đan kỳ khó lòng làm nó tổn hại dù chỉ một chút, mà tu sĩ trên kim đan kỳ cũng không thể dễ dàng vượt qua. Nhưng đây chắc hẳn chưa phải là giới hạn của viên hắc huyền gạch đá này, phải không? Dịch Hán Khanh nhìn viên hắc huyền gạch đá đang dần tự phục hồi trong tay, ánh mắt tràn đầy tò mò. Lục Thần gật đầu, sau đó lại lấy ra một viên hắc huyền gạch đá mới. Nhưng so với viên gạch ban đầu đưa cho Dịch Hán Khanh, viên hắc huyền gạch đá này không chỉ nhỏ hơn, mà bề mặt còn hiện lên nhiều hoa văn đám mây trắng đặc thù. Trông như những áng mây trôi, được điêu khắc trên viên hắc huyền gạch đá trong tay Lục Thần. Lục Thần cầm viên hắc huyền gạch đá mới này. Mở miệng nói, viên đá này là do sư đệ dựa trên thanh huyền mộc của tông ta làm nền, kết hợp với một vài thiên tài địa bảo khác, cuối cùng luyện chế thành vật liệu đá đặc thù. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể tự động hấp thu linh khí trời đất để dần tự phục hồi. Quan trọng hơn, một khi có đủ số lượng hắc huyền gạch đá kết hợp lại với nhau, chúng sẽ có hiệu quả liên kết chặt chẽ như rễ cây đan sen, ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy, một bức tường thành hoàn toàn được tạo nên từ hắc huyền gạch đá sẽ giống như một pháp bảo khổng lồ, vắt ngang giữa trời đất. Nói rồi, Lục Thần liền truyền kiếm ý của mình vào viên hắc huyền gạch đá trong tay. Khác với sự cẩn trọng của Dịch Hán Khanh lúc nãy, lần này, Lục Thần trực tiếp dùng toàn bộ kiếm ý của cảnh giới hợp đạo. Thế nhưng, luồng kiếm ý đánh xuống lại không thể để lại dù chỉ một vết nứt nhỏ trên viên hắc huyền gạch đá. Cảnh tượng này không chỉ khiến Dịch Hán Khanh đứng trước mặt Lục Thần kinh ngạc, mà ngay cả các kiếm tu khác trong Chu Tiên kiếm khuyết cũng phải kinh hô thành tiếng. Phải biết rằng, hợp đạo cảnh đã tương đương với cảnh giới kim đan kỳ. Viên hắc huyền gạch đá trong tay lục thần này, vậy mà lại tương đương với việc chịu đựng một đòn của tu sĩ kim đan kỳ mà không hề hấn gì. Không nói đâu xa, chỉ riêng độ cứng cáp này, viên hắc huyền gạch đá trong tay lục thần đã đủ để khiến vô số tu sĩ kim đan kỳ phải phát cuồng. Dù sao, chỉ cần cầm viên gạch này trong tay, dùng thủ đoạn ngự khí thông thường, cũng đủ để đập chết một tu sĩ kim đan kỳ. Nói viên hắc huyền gạch đá trong tay lục thần là một món pháp bảo cũng không hề quá lời. Đến lúc này, Dịch Hán Khanh đã hiểu rõ, việc lục thần muốn xây dựng bức tường ngăn cách trời đất tuyệt không phải là lời nói tùy hứng, mà là đã có mưu tính từ lâu. Chỉ là có một vấn đề vô cùng mấu chốt đặt ra trước mắt họ, sư đệ, tuy ta không rõ đệ cần bao nhiêu hắc huyền gạch đá. Nhưng xét đến việc đây là một bức tường thành khổng lồ có thể ngăn cách Đông Thần Châu và Trung Châu, số lượng cần đến chắc chắn phải tính bằng hàng trăm triệu. Nhiều hắc huyền gạch đá như vậy, chúng ta biết tìm ở đâu? Huống hồ, cho dù có thể tìm được, một mình đệ làm sao luyện hóa nổi nhiều hắc huyền gạch đá như vậy? Và làm thế nào chúng ta có thể xây dựng bức tường này mà không bị các tiên nhân chú ý? Câu hỏi của Dịch Hán Khanh vô cùng sắc bén, đánh thẳng vào vấn đề cốt lõi. Đối với điều này, lục thần đã sớm có sự chuẩn bị. Sư huynh không cần quá lo lắng, sư đệ đã dám nói ra chuyện này, tự nhiên là có kế sách vẹn toàn. Về vấn đề số lượng hắc huyền gạch đá, như ta đã nói trước đó, đặc tính lớn nhất của nó chính là kế thừa khả năng sinh trưởng của thanh huyền mộc, nó sẽ không ngừng lớn lên theo thời gian. Vì vậy, ở giai đoạn đầu xây dựng bức tường này, ngoài những phần dùng làm cốt lõi, các bộ phận còn lại chỉ cần dùng hắc huyền gạch đá đã qua bách luyện thông thường để xây là được. Còn về chuyện của các tiên nhân, sư huynh lại càng không cần phải lo. Bởi vì ngoài Trung Châu ra, bốn thần châu còn lại đều không nằm trong tầm mắt của họ. Hay nói cách khác, bốn thần châu có tồn tại hay không, các tiên nhân cũng chẳng hề bận tâm, vì vậy họ sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì xảy ra ở bốn châu này. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, tuy ta chắc chắn các tiên nhân sẽ không nhúng tay vào chuyện của bốn thần châu, nhưng đây dù sao cũng là một mối lo ngầm. Vì vậy, trước khi bức tường thành này được xây xong, nó sẽ không xuất hiện ở bốn châu, mà sẽ tồn tại ở một nơi khác. Tồn tại ở một nơi khác, Dịch Hán Khanh nhìn lục thần với vẻ mặt đầy nghi hoặc, không biết nơi khác đó rốt cuộc là nơi nào. Dù sao một bức tường thành có thể ngăn cách trời đất, chắc chắn phải kéo dài hàng vạn dặm. Với quy mô khổng lồ như vậy, không phải nơi nào cũng có thể chứa nổi. Huống chi còn phải làm cho bức tường thành này cuối cùng xuất hiện ở Đông Thần Châu. Đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng làm được. Thế nhưng, khi nghe câu nói tiếp theo của lục thần, Dịch Hán Khanh lập tức bừng tỉnh ngộ. Sư huynh đã từng đến hỗn độn chi địa chưa? Hỗn độn chi địa, cái tên hỗn độn chi địa, Dịch Hán Khanh cũng không hề xa lạ. Bởi vì ngay trong Chu Tiên kiếm khuyết lúc này, cũng có không ít người đến từ nơi đó. Đúng vậy, hỗn độn chi địa chính là nơi giao nhau của cửu giới, nơi mà các tu sĩ tù kiếm môn từng ẩn náu. Nơi đó không có khái niệm về thời gian và không gian, chỉ là một vùng hư vô. Đó là nơi mà ngay cả tiên nhân cũng hiếm khi đặt chân đến. Mà những tu sĩ tù kiếm môn này sau khi đến Chu Tiên kiếm khuyết, tự nhiên cũng đã nói chuyện này với Dịch Hán Khanh. Vì vậy, dù bản thân Dịch Hán Khanh chưa từng đến hỗn độn chi địa, nhưng hắn vẫn có hiểu biết nhất định về nơi này. Nghe lục thần nói đến đây, Dịch Hán Khanh tự nhiên hiểu ra ý đồ của hắn. Nếu hắn đoán không lầm, lục thần định xây dựng cái gọi là thiên địa chi tường ngay tại hỗn độn chi địa. Sau đó vào một thời điểm thích hợp, hắn sẽ di chuyển nó đến Đông Thần Châu. Mặc dù Dịch Hán Khanh vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng nói đến bước này, Dịch Hán Khanh cũng biết lục thần chắc chắn đã cân nhắc tất cả những vấn đề có thể xảy ra sau này. Có điều, Dịch Hán Khanh vẫn còn một thắc mắc, đó là lục thần đã tốn nhiều tâm sức như vậy để xây một bức tường, rốt cuộc là muốn ngăn chặn thứ gì? Và bức tường này có tầm quan trọng như thế nào đối với lục thần? Sư đệ, đã là tường thì tất phải có vật cần ngăn cản, không biết đệ mưu tính việc này là vì... Lục thần không trả lời thẳng mà chỉ tay lên trên. Giờ khắc này, không lời mà thắng vạn lời. Hiểu rồi, sau khi biết được đại ý của lục thần, Dịch Hán Khanh lập tức sắp xếp cho các đệ tử trong môn phái bắt tay vào việc xây dựng tường cao. Việc này vô cùng phức tạp, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, khối lượng công trình lại cực kỳ lớn. Vì thế, Dịch Hán Khanh không thể không điều động phàm nhân trong lãnh địa của Thượng Thanh Đạo Cung. Đồng thời, ông còn để lục thần đặc biệt tạo ra một nơi thích hợp cho những phàm nhân này sinh sống tại hỗn độn chi địa. Chuyện mà Dịch Hán Khanh có thể nghĩ tới, Lục Thần tự nhiên đã sớm nghĩ ra và chuẩn bị sẵn sàng. Về phần việc chế tạo đá hắc huyền, Lục Thần cũng đưa phương pháp cho Dịch Hán Khanh để đệ tử trong môn phái hỗ trợ luyện chế. Còn về nguyên liệu, Lục Thần đã giúp bọn họ tìm được rất nhiều. Chỉ có điều khiến Dịch Hán Khanh và những người khác cảm thấy kỳ lạ là số lượng thanh huyền mộc mà Lục Thần tìm được đã sớm vượt qua tổng số cây thanh huyền trong Thanh Vân Tông. Dù có đào xới cả Thanh Vân Tông lên, bọn họ cũng không thể tìm được nhiều thanh huyền mộc đến thế. Điều này khiến Dịch Hán Khanh không khỏi nghi ngờ, phải chăng Lục Thần đã tìm được một tiểu thiên thế giới chỉ có thanh huyền mộc sinh trưởng? Và Dịch Hán Khanh đã đoán không sai, Lục Thần đúng là đã tìm được một nơi như vậy. Có điều, nơi này không phải tự nhiên xuất hiện, mà là kết quả của sự sắp đặt có chủ đích. Nơi đó không đâu khác, chính là Mộc Diệu Tinh Vực trong Cửu Diệu Thiên Đô, trước đây. Sau khi biết được từ miệng Mộc Diệu Tinh Thần chi chủ rằng trong Mộc Diệu Tinh Vực có một nơi chuyên trồng thanh huyền mộc, Lục Thần đã lờ mờ đoán ra đây là hậu chiêu của chính mình. Không thể không nói, tuế thời chi đạo quả thực huyền diệu hơn nhiều so với các đại đạo khác. Bởi vì chỉ có người thông thấu cổ kim như hắn mới có thể lấy kết quả làm nguyên nhân như vậy. Lấy vật của tương lai, xây tường của hiện tại, việc Lục Thần làm như vậy, tự nhiên là có ý nghĩa sâu xa. Lý do không chỉ đơn giản là để ngăn cản tiên nhân như hắn đã ám chỉ với Dịch Hán Khanh. Tác dụng lớn nhất của thiên địa chi tường này thực ra là để giúp Chu Tiên kiếm khuyết của Lục Thần chiếm giữ đất trời tốt hơn. Đợi đến thời cơ chín muồi, Lục Thần sẽ di chuyển kiếm khuyết của bốn thanh tiên kiếm vào trong bốn tòa tường cao này, đồng thời dùng chúng để tạo thành kiếm khí trường thành. Có bốn đạo kiếm khí trường thành này, cùng với tiên kiếm chấn giữ bên trong. Dù sau này Thanh Vân giới có xảy ra biến cố lớn, Lục Thần cũng có đủ sức mạnh để ngăn cách cửu giới chi lực ở bên ngoài tường thành, đảm bảo các tu sĩ bên trong không bị ảnh hưởng. Có điều, có một điểm Lục Thần không nói cho Dịch Hán Khanh biết. Đó là vị trí cuối cùng của bốn tòa kiếm khí trường thành này, ngay cả chính Lục Thần cũng chưa hoàn toàn quyết định. Nếu chỉ để ngăn cản tiên nhân, vị trí cuối cùng của kiếm khí trường thành nên ở nơi giao giới giữa Đông Thần Châu và Trung Châu. Nhưng như vậy, Trung Châu chẳng khác nào bị bao vây. Nếu không xét đến bố cục của tiên minh ngoại lai, đây có lẽ sẽ là cách làm cuối cùng của Lục Thần. Nhưng sau khi biết được sự sắp đặt ở Trung Châu, Lục Thần cảm thấy vị trí cuối cùng của bốn tòa kiếm khí trường thành này nên nằm ở nơi sâu nhất của Tứ Châu. Tuy nhiên, cụ thể ra sao, chỉ có thể chờ sau khi bốn tòa kiếm khí trường thành này hạ xuống, Lục Thần mới có thể xác định. Ngay lúc Lục Thần đang bắt tay sắp xếp tất cả những chuyện này, một dòng chảy ngầm đang lặng lẽ cuộn trào khắp Trung Châu. Hay nói đúng hơn, Trung Châu, nơi tưởng chừng đã yên ổn suốt 300 năm, thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc giả tạo. Trung Châu, Thanh Vân Tông, Bảo Điện trên mây. Trong đêm khuya, giữa Bảo Điện trên mây, từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Chỉ thấy 10 vị đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông được chọn vào Bảo Điện trên mây lúc này đang bị trói vào những cọc gỗ, đặt trước một pho tượng Phật ba đầu sáu tay. Pho tượng Phật ba đầu sáu tay này vô cùng kỳ quái, một đầu là cha, một đầu là mẹ, một đầu là con. Nhưng lúc này chỉ có đầu cha và đầu mẹ mở mắt, còn đầu con thì nhắm nghiền. Nếu Lục Thần ở đây, hắn sẽ lập tức nhận ra đây chính là tượng Phật Thế Tôn của Hắc Liên giáo, bao hàm Phật Mẫu, Phật Đà và Phật Tử. Chỉ vì vô tưởng Phật Tử không muốn ở lại Hắc Liên giáo nữa, nên phần liên quan đến Phật Tử trong pho tượng này đang ở trạng thái ngủ say. Việc một pho tượng Phật Hắc Liên Tam Thế Tôn khổng lồ xuất hiện trong Bảo Điện trên mây, dù nhìn thế nào cũng thấy tình huống này vô cùng quỷ dị. Huống chi là chuyện đang xảy ra ngay dưới chân pho tượng Phật này. Chỉ thấy dưới sự chứng kiến của tượng Phật Hắc Liên Tam Thế Tôn, 10 vị đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông nhanh chóng dần dần bất động. Khi họ mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, như thể đã biến thành một người khác. Thấy cảnh này, một nữ tử mặt không biểu cảm, tựa như con rối, đi đến trước mặt 10 người, bình tĩnh nhìn họ, dường như đang xác nhận 10 người này không có vấn đề gì. Bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, 10 người nhanh chóng thoát khỏi dây trói, thành kính quỳ xuống trước mặt nàng. Chúng ta, bái kiến Phật Mẫu, đứng lên đi, vâng, khi 10 người đứng dậy, vị nữ tử thần bí đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy lúc này trong đại điện, toàn là những tu sĩ của Bảo Điện có vẻ mặt vô cảm, như thể đã mất hết thất tình lục dục giống họ. Và những người này đều là các đệ tử mà Lưu Phong tiên nhân đã tìm về cho Bảo Điện trong những năm gần đây. Sau khi quan sát đám người trong điện một lúc, nữ tử thần bí chậm rãi lên tiếng. Đại thế đã định, các ngươi hãy trở về ẩn mình chờ đợi. Khi Hắc Liên giáng thế giới này sẽ được tắm trong Phật quang của Hắc Liên. Vâng, không lâu sau, đám người trong Bảo Điện lần lượt biến mất. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở các thiên điện khác trong bảo điện trên mây. Chỉ có điều, nghi thức được cử hành trong hai thiên điện còn lại hoàn toàn khác với điện này. Một tòa bảo điện của tiên nhân lại xuất hiện đến ba loại tu sĩ giống như ma đạo. Sự quỷ dị của bảo điện trên mây đã hé lộ phần nào. Trung Châu, Thanh Vân Tông, Vân Thượng Bảo Điện. Chào Thượng Tiên, Thượng Tiên, Lưu Phong đi trong Vân Thượng Bảo Điện của mình. Các đệ tử trong bảo điện đi ngang qua đều cúi đầu chào hắn, vô cùng cung kính. Thế nhưng đối với những người này, Lưu Phong lại tỏ ra rất lạnh nhạt. Ánh mắt hắn không hề che giấu sự khinh miệt, phảng phất hắn và bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới, mà là một sự tồn tại cao hơn hẳn. Lời nói và hành động của Lưu Phong suốt mấy trăm năm qua cũng luôn thể hiện rõ điều này. Đối với những thiên kiêu mà hắn mua về từ khắp nơi, thái độ của Lưu Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Thực ra nếu không phải do sư tôn của hắn yêu cầu, Lưu Phong căn bản lười biếng đến mức chẳng buồn xây dựng Vân Thượng Bảo Điện, càng không muốn thu nhận nhiều đệ tử như vậy. Bởi vì trong mắt hắn, những kẻ được gọi là thiên kiêu này chẳng qua cũng chỉ là thiên kiêu của hạ giới mà thôi. Năm xưa trước khi phi thăng, chẳng phải hắn cũng là thiên kiêu của hạ giới, quét ngang một thế hệ đó sao? Thế nhưng, dù có thiên phú như hắn, cuối cùng cũng thất bại ở cửa ải phi thăng. Nếu không phải lúc sư tôn hạ phàm đã ra tay điểm hóa, Lưu Phong cảm thấy mình nhiều nhất cũng chỉ có thể kẹt lại ở cảnh giới hồng trần tiên, không có lấy nửa điểm hy vọng phi thăng. Bởi vậy, đối mặt với đám phàm nhân hạ giới mà hắn cho rằng đã định trước không thể phi thăng này, Lưu Phong căn bản không quan tâm đến sống chết của họ. Cũng chẳng thèm để ý xem họ rốt cuộc đang làm gì. Hắn chỉ làm theo yêu cầu của sư tôn, cho bọn họ một cơ hội tu hành, cùng với cơ hội gia nhập Vân Thượng Bảo Điện. Khi Lưu Phong tiến vào trung tâm Vân Thượng Bảo Điện, một pho tượng người hùng vĩ đột nhiên hiện ra, không giống với vẻ lạnh nhạt khi đối mặt với các đệ tử khác. Thái độ của Lưu Phong khi nhìn thấy pho tượng này đã thay đổi 180 độ, trở nên vô cùng cung kính, cứ như hai người khác nhau so với dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi. Lưu Phong thắp một nén hương trước pho tượng, sau đó mở miệng nói, sư tôn, chuyện này giao phó, đệ tử đã làm xong. Dứt lời, làn khói hương lan tỏa dần dần tụ lại thành một bóng người. Nhìn thấy đối phương, Lưu Phong lập tức quỳ xuống đất, đầu dập mạnh. Đệ tử Lưu Phong, bái kiến sư tôn, đứng lên đi, vâng, Lưu Phong đứng dậy, sau đó khiêm cung đứng trước mặt vị sư tôn thần bí này. Có thể khiến một vị tiên nhân phải kính sợ, đủ thấy thân phận của người vừa hiền hóa này chân quý đến nhường nào. Bởi vì người này là một trong số ít chân tiên trên 33 trọng thiên khâu duyên. Khâu duyên chân tiên nhìn Lưu Phong bên dưới, ánh mắt sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu toàn bộ Vân Thượng Bảo Điện. Sau đó, không biết ngài đã nhìn thấy gì, bèn hài lòng gật đầu rồi tán thưởng, làm không tệ, xem ra ngươi quả nhiên không phụ lòng mong đợi của vi sư. Nhận được lời khen của Khâu Duyên chân tiên, Lưu Phong như thể nhận được phần thưởng to lớn nào đó, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ánh mắt cuồng nhiệt ấy đủ để cho thấy sự sùng bái và trung thành của hắn đối với Khâu Duyên chân tiên. Sư tôn quá khen, đây đều là chuyện thuộc bổn phận của đệ tử. Thanh vân giới này quả đúng như lời ngài nói. Tu sĩ trong giới phần lớn bất tài, ngay cả đám thiên ma cấp bậc hồng trần tiên cũng khó mà chống đỡ. Nếu không phải sư tôn để con hạ phàm, có lẽ giới này đã bị đám thiên ma chiếm giữ, làm mất mặt tiên nhân của 33 trọng thiên. Bây giờ giới này không chỉ có ta trấn giữ, mà ta cũng đã theo yêu cầu của sư tôn, tìm được một nhóm tu sĩ hạ giới có tư chất không tầm thường. Nghĩ rằng sau này nếu có tình huống tương tự xảy ra, giới này hẳn sẽ không còn bất lực không sức chống cự như vậy nữa. Giọng điệu của Lưu Phong đầy đắc ý, dường như cảm thấy việc mình làm chính là đại sự cứu vớt cả một thế giới, vô cùng kiêu ngạo. Đối với điều này, Khâu Duyên chân tiên lại không nói nhiều. Chỉ là vẻ mặt của ngài rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh có chút kỳ quái. Nhưng Lưu Phong đang chìm đắm trong tâm trạng kích động lại không hề chú ý đến tình huống này. Tuy nhiên, Khâu Duyên chân tiên cũng không làm Lưu Phong mất hứng, hiếm khi nói tiếp, ngươi làm rất tốt, lần hạ giới này, ngươi lập công đầu. Đợi ngươi trở lại thượng giới, vi sư sẽ để tiên tôn ban cho ngươi một hồi tạo hóa, giúp ngươi đột phá cảnh giới kim tiên. Nghe vậy, Lưu Phong càng thêm kích động, bởi vì theo hắn thấy, lần này đến thanh vân giới, hắn thực sự không gặp phải khó khăn hay tình huống nguy hiểm nào. Chỉ xem như một chuyến du ngoạn hạ giới mà thôi, chỉ một nhiệm vụ hạ giới đơn giản như vậy lại giúp hắn có được cơ duyên đột phá kim tiên. Điều này dù nhìn thế nào đi nữa, đối với hắn cũng là một đại tạo hóa. Mà Khâu Duyên chân tiên sau khi nói xong những lời này, lại đột nhiên chuyển chủ đề. Bây giờ chuyện ở thanh vân giới xem như đã kết thúc, ngươi cũng có thể chuẩn bị trở về thượng giới. chỉ là trong vòng 100 năm tới, chính là ngày 33 tinh liên châu hiếm có của Đại La Chư Thiên, lối đi giữa các giới sẽ tạm thời đóng lại. Đợi lần thiên tượng này biến mất, ngươi cũng có thể trở về 33 trọng thiên, vì vậy ngươi còn phải ở lại giới này nghỉ ngơi khoảng 100 năm. 100 năm qua đi, vi sư sẽ tự mình đến tiếp dẫn ngươi. Vâng, được rồi, 3 ngày sau, dị tượng thiên điện đó sẽ xuất hiện, đến lúc đó hạ giới có lẽ sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Thanh vân giới vừa mới trải qua thiên ma chi loạn, ngươi hãy tung tin này ra, tránh gây hoảng loạn cho giới này. Xin tuân lệnh sư tôn. Đợi cho hình ảnh của Khâu Duyên chân tiên biến mất, Lưu Phong vẫn khó nén được sự kích động trong lòng. Dù sao kể từ khi hắn phi thăng lên thượng giới, đã trôi qua khoảng 3.000 năm. Nhưng trong 3.000 năm này, hắn lại không thể tìm ra nửa điểm phương pháp đột phá kim tiên. Bởi vì lần phi thăng này của hắn không phải là phi thăng bình thường, chỉ có thân xác tiên nhân, chứ không có linh hồn tiên nhân. Theo lời của các tiên nhân khác, người như Lưu Phong chỉ có thể được coi là bán tiên, giả tiên. Vì vậy, từng nhìn Lưu Phong ở hạ giới được người người tôn kính. Nhưng khi ở thượng giới, ngoại trừ một vài giả tiên khác trong tiên cung của Khâu Duyên, không có một tiên nhân chân chính nào thèm để hắn vào mắt. Điều này khiến cho cuộc sống của Lưu Phong ở thượng giới thực ra cũng không được như ý, nhưng may mắn là tất cả những điều này sẽ sớm kết thúc. Và hắn chỉ cần tiếp tục ở lại hạ giới này chưa đầy 100 năm nữa. Đợi hắn trở lại thượng giới, đột phá kim tiên. Những tiên nhân ngày xưa từng xem thường hắn, chắc chắn sẽ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Nghĩ đến đây, Lưu Phong không nhịn được mà bật cười. Nhưng điều hắn không chú ý là, ánh mắt của sư tôn Khâu Duyên chân tiên trước khi rời đi nhìn hắn vô cùng lạnh nhạt. Giống như đang nhìn một cỗ thi thể lạnh băng. Nhưng vì chìm đắm trong niềm vui sắp có hy vọng đột phá kim tiên, Lưu Phong đã không hề để ý đến điểm này. Và ngay khi Lưu Phong đang chìm đắm trong niềm vui của riêng mình, một dòng chảy ngầm lại đang cuộn trào ở thanh vân giới. Tâm điểm của trận sóng ngầm này chính là Vân Thượng Bảo Điện, nơi của Lưu Phong. Thanh Vân Tông, Vạn Phù Phong, đại thế, rốt cuộc đã đến rồi sao? Lục Thần bước ra khỏi động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thượng Bảo Điện, dường như đã cảm nhận được điều gì. Sau đó, hắn trở vào động phủ, lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này trông không có gì đặc biệt, nhưng nó chính là cửu giới lệnh, có thể giúp người dùng xuyên qua hai giới. Khi Lục Thần kích hoạt cửu giới lệnh, một cánh cổng hư ảo lập tức hiện ra trước mặt hắn. Lục Thần bước vào trong, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Cửu giới, Đại Thiên Sơn, Bích Du Sơn, Sư Tôn, Bạch Ngọc Tùng Lộc thấy Lục Thần kết thúc bế quan bước ra từ động phủ, liền vội vàng tiến lên đón. Lúc này, Bích Du Sơn đã có những thay đổi long trời lở đất so với 500 năm trước. Giờ đây, Bích Du Sơn không chỉ là một trong những ngọn núi lớn hiếm có tại Đại Thiên Sơn, mà giao chủ Lục Thần cũng đã trở thành một đại sơn chủ của Đại Thiên Sơn. Địa vị của người chỉ đứng sau trưởng môn Đại Thiên Sơn. Ngoài ra, số lượng tu sĩ trên Bích Du Sơn cũng đông đảo hơn rất nhiều sau khi có sự gia nhập của Tù Kiếm Môn. Mà các tu sĩ Tù Kiếm Môn này khi ra ngoài đều thể hiện phong cách kiếm tu phụng sự giao chủ, điều này cũng khiến cho giao chủ Lục Thần có thêm một danh xưng nữa, Bích Du Kiếm Tổ. Có lẽ vì kiếm tu ở cửu giới vô cùng khan hiếm, nên khi biết Lục Thần có thể tu thành kiếm đạo ngay cả trong tình huống kiếm tổ đã độc chiếm kiếm đạo của cửu giới. Đại Thiên Sơn đã vô cùng xem trọng việc này. Nếu là trước đây, Đại Thiên Sơn có lẽ sẽ nghi ngờ Lục Thần là người của Tù Kiếm Môn. Dù sao khi có kiếm tổ tồn tại, tu sĩ bình thường ở cửu giới không thể nào nắm giữ kiếm đạo được. Thế nhưng, sau nhiều lần giao tranh giữa cửu giới và thế giới Đại La, đã có không ít tu sĩ cửu giới thôn phệ kiếm tu của thế giới Đại La, từ đó bước chân vào kiếm đạo. Mặc dù vì có sự tồn tại của kiếm tổ, những tu sĩ này không thể thực sự lĩnh ngộ kiếm đạo từ các kiếm tu của thế giới Đại La, mà chỉ có thể đạt đến trình độ của đối phương lúc còn sống và không thể tiến thêm một bước nào nữa. Dù vậy, việc có nhiều kiếm tu xuất hiện như thế vẫn khiến cho kiếm chi đại đạo vốn thiếu vắng ở cửu giới dần dần hiển hiện ở một mức độ nhất định. Hay nói đúng hơn là thiên đạo của cửu giới đã đoạt lại được một phần kiếm chi đại đạo từ tay kiếm tổ. Có lần đầu ắt có lần thứ hai, có hai ắt có ba. Vì tình hình này, kiếm tu ở cửu giới tuy vẫn khan hiếm, nhưng đã không còn là đặc quyền của riêng Tù Kiếm Môn như trước nữa. Lần này Lục Thần đến Bích Du Sơn không phải do ngẫu hứng, mà vì hắn cảm nhận được lệnh triệu tập của trưởng môn Đại Thiên Sơn. Bởi vậy, đối mặt với Bạch Ngọc Tùng Lộc đang tiến lại gần, câu đầu tiên Lục Thần nói là, đi thôi, cùng vi sư đến Chủ Sơn một chuyến. Vâng, Đại Thiên Chủ Sơn, đây là nơi cốt lõi nhất của Đại Thiên Sơn. Lần đầu tiên Lục Thần đến Đại Thiên Sơn để tham gia tranh đoạt truyền thừa giao chủ cũng là tới nơi này. Chỉ có điều, Lân Lục Thần đến lúc đó là ngọn núi được tạo thành từ thân thể tàn phế của cổ tiên tên Hạc. Mà những ngọn núi lớn được hình thành từ thân thể tàn phế của cổ tiên như vậy không hề ít ở Đại Thiên Chủ Sơn. Hoặc có thể nói, toàn bộ chủ sơn của Đại Thiên Sơn được xây dựng trên thi thể của một cổ tiên vô cùng khổng lồ. Tình huống này rất giống với kiếm tổ của cửu giới. Khi Lục Thần đến, 36 vị đại sơn chủ của Đại Thiên Sơn đã tề tựu đông đủ. Chỉ là trong số họ, ngoài Lục Thần, có gần 1/3 đại sơn chủ không đến bằng bản thể mà dùng hóa thân. Một nhóm là vì tu hành đã đến thời khắc mấu chốt, không thể rời đi. Một nhóm khác thì vì những nguyên nhân đặc biệt khác mà không thể tự mình có mặt. Nhưng dù sao đi nữa, việc 36 vị đại sơn chủ cùng có mặt là một sự kiện hiếm thấy trong suốt lịch sử của Đại Thiên Sơn. Có thể thấy sự việc lần này quan trọng đến mức nào đối với Đại Thiên Sơn. Ngay khi các đại sơn chủ đã đến đông đủ, trưởng môn Đại Thiên Sơn là Huế cũng hiện thân. Huế đảo mắt nhìn quanh, sau khi xác nhận tất cả mọi người đều đã có mặt, y cũng không nói nhiều lời. Y liền tại chỗ khoét một con mắt của mình ra, rồi đặt nó xuống trước mặt mọi người. Cảnh tượng đẫm máu này không hề khiến các đại sơn chủ có mặt ở đây phải động dung. Dù sao thì những cổ thuật tương tự cũng không hiếm thấy ở Đại Thiên Sơn. Thậm chí có thể nói, những vật pháp thần thông quỷ dị như vậy chính là gốc rễ lập tông của Đại Thiên Sơn. Khi con mắt đó rơi xuống đất, một hình ảnh lập tức được chiếu ra, hiện lên trước mặt các đại sơn chủ. Hình ảnh hiển thị một tòa bảo điện, góc nhìn của nó rất kỳ quái, tựa như hình ảnh này chính là cảnh tượng mà một con mắt khác đang nhìn thấy. Lúc này mọi người mới để ý, hai mắt của Huế đã trống rỗng, không còn con ngươi. Một con mắt đang ở trước mặt họ, còn con mắt kia, hiển nhiên đang ở nơi mà hình ảnh được chiếu ra. Không phải tất cả các đại sơn chủ có mặt ở đây đều biết chuyện giữa cửu giới và thế giới đại la. Bởi vậy, khi thấy tòa bảo điện xa lạ trong hình ảnh, một vị đại sơn chủ lên tiếng hỏi, trưởng môn, không biết ngài cho chúng ta xem những thứ này là có mục đích gì? Huế ngâm trả lời thẳng, mà chỉ vào hình ảnh cách đó không xa. Thản nhiên nói, không vội, các người cứ nhìn cho kỹ. Huế vừa dứt lời, hình ảnh được chiếu ra bắt đầu chuyển động. Dường như có ai đó đang mang con mắt bên trong hình ảnh đi về một hướng khác. Người cầm con mắt này nhanh chóng rời khỏi bảo điện và bay lên trời cao. Sau đó, thông qua hình ảnh được truyền về từ con mắt này, các đại sơn chủ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Đây là một đại thiên thế giới chưa từng được phát hiện. Theo tiếng kinh hô của một vị đại sơn chủ, vài vị đại sơn chủ khác vốn không rõ tình hình bên ngoài do bế quan cũng lập tức hiểu ra vấn đề. Còn phần lớn các đại sơn chủ còn lại thì đã sớm biết mục đích Huế triệu tập họ. Trong số đó, thậm chí có không ít người đã từng đến thế giới trong hình ảnh này. Sau khi thấy mọi người đã hiểu rõ tình hình, Huế cũng nói ra nguyên nhân triệu tập lần này. Tiên nhân có lệnh, chúng ta cần toàn lực tiến công thế giới này và đặt thánh vật được chỉ định vào trong đó. Nói rồi, Huế lấy ra 36 chiếc hộp gỗ. Phân phát cho các đại sơn chủ, mỗi người một chiếc. Lục Thần đương nhiên cũng nhận được một chiếc. Khi Lục Thần mở hộp ra, thứ đập vào mắt hắn là một ngón tay. Ngón tay này rất khô quắt, trông như của một xác khô. Nhưng chính ngón tay như xác khô này lại khiến vẻ mặt Lục Thần trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì từ trong ngón tay này, Lục Thần cảm nhận được sức mạnh cổ tiên khổng lồ. Nếu để tất cả những ngón tay này rơi xuống các vị trí được chỉ định ở Thanh Vân giới, chúng có lẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thiên địa đại đạo của toàn bộ Thanh Vân giới. Trong mơ hồ, Lục Thần đã đoán được tác dụng của hành động này của Huế, cũng như việc làm này có ý nghĩa gì đối với Thanh Vân giới. Nhưng dù biết tất cả những điều này, Lục Thần lúc này lại không có cách nào ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ, biến cố lần này ở Thanh Vân giới chính là kết quả của một giao dịch giữa cổ tiên và một vài chân tiên. Nếu Lục Thần dám lộ diện vào lúc này, thứ chờ đợi hắn sẽ là sự chèn ép từ cả hai phía tiên nhân và cổ tiên. Đối với hắn, người hiện chỉ có tu vi hóa thần kỳ, đây là điều tuyệt đối không thể chống lại. Vì vậy, để tránh bị bại lộ, Lục Thần chỉ có thể diễn tốt vai trò đại sơn chủ của mình, cùng các đại sơn chủ khác bắt tay sắp xếp việc xâm lược Thanh Vân giới. Và lần này, ba tông của cửu giới đã đến và có chuẩn bị. Thanh Vân Tông, Vân Thượng Bảo Điện, các ngươi là ai? Lưu Phong nhìn hơn 10 bóng người đột nhiên xuất hiện trong bảo điện của mình, vẻ mặt ngưng trọng. Bởi lẽ, những kẻ này xuất hiện mà hắn không hề hay biết. Trong đó có 3 người càng khiến hắn cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm. Đây không còn nghi ngờ gì nữa, là một tín hiệu cực kỳ xấu. Phải biết rằng, Vân Thượng Bảo Điện này chẳng khác nào đại bản doanh của hắn. Là một hàng thế tiên nhân, dù chỉ là giả tiên, hắn cũng không lý nào lại để một đám tu sĩ lạ mặt đến gần trong khoảng cách này mà không hề phát giác. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ rằng bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước. Chớ trêu thay, bản thân hắn lại hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này. Đối mặt với câu hỏi của Lưu Phong, những người có mặt cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gỡ chiếc mặt nạ che trên mặt xuống. Khi thấy được dung mạo của những người này, đồng tử của Lưu Phong co rụt lại trong nháy mắt. Bởi vì trong số họ, có không ít kẻ do chính tay hắn đưa đến Vân Thượng Bảo Điện. Nhưng khí tức của những người này bây giờ, lại kẻ sau kinh khủng hơn kẻ trước. Kẻ yếu nhất cũng có tu vi từ kim đan trở lên. Nếu chỉ xuất hiện một hai người, Lưu Phong còn có thể cho rằng họ là những kẻ thiên phú hơn người. Nhưng khi cùng lúc xuất hiện nhiều quái vật như vậy, Lưu Phong sao lại không biết đã có vấn đề? Hắn tự phụ, nhưng không ngu ngốc. Khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lưu Phong đã mơ hồ có một đáp án. Chỉ là đáp án này khiến hắn nhất thời khó lòng chấp nhận, nên Lưu Phong vẫn cố ép bản thân tin rằng mọi chuyện không như hắn nghĩ. Có lẽ cảm thấy đại cục đã định, hoặc có lẽ muốn cho Lưu Phong được chết nhắm mắt. Một tu sĩ cửu giới có tu vi Hồng Trần Tiên trong đó bèn lên tiếng, Lưu Phong. Sư tôn của ngươi đã đạt được giao dịch với mấy vị chủ thượng, giới này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một trong cửu giới của chúng ta, còn ngươi, vị hàng thế tiên nhân này, cũng sẽ trở thành vật chứa để ba vị tông chủ của bọn ta hàng thế. Nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Hoang đường, Lưu Phong gầm lên một tiếng giận dữ, gương mặt dữ tợn nhìn về phía vị tu sĩ cửu giới kia. Khí tức thuộc về hàng thế tiên nhân trên người hắn bộc phát không chút giữ lại, khiến không gian trong đại điện cũng trở nên vặn vẹo. Những tu sĩ cửu giới thực lực không đủ dưới luồng khí tức cường đại này đều bị ép lùi lại. Chẳng mấy chốc, chỉ còn ba vị tu sĩ cửu giới vẫn vây quanh Lưu Phong. Mà ba vị tu sĩ cửu giới này chính là ba vị hàng thế cổ tiên của Hắc Liên Giáo, Đại Thiên Sơn và Thi Tiên Động. Uy áp mạnh mẽ của Lưu Phong đủ khiến tu sĩ tầm thường không thể chống đỡ. Nhưng đối với ba người này lại tựa gió xuân lướt qua mặt, không chút uy hiếp. Ba người mơ hồ tạo thành thế bao vây, chặn đứng mọi không gian có thể đào tẩu của Lưu Phong. Dù đã rơi vào tuyệt cảnh, Lưu Phong vẫn không từ bỏ hy vọng, các ngươi, lũ vực ngoại thiên ma này. Dám ra tay với một tiên nhân của 33 trọng thiên, các ngươi không sợ sau khi các tiên nhân khác ở thượng giới biết được sẽ đuổi cùng giết tận các ngươi sao? Hàng thế cổ tiên của Hắc Liên Giáo không vui không buồn nói. Sao ngươi biết nước cờ này không phải là ý của các tiên nhân khác? Phải biết, chỉ một mình sư tôn của ngươi thì không thể nào quyết định hoàn toàn hướng đi của cả một đại thiên thế giới. Lời này vừa thốt ra, Lưu Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì lời của hàng thế cổ tiên Hắc Liên Giáo chẳng khác nào đang nói cho Lưu Phong biết. Kiếp nạn hôm nay của hắn chính là kết quả của cuộc giao dịch giữa các tiên nhân và lũ vực ngoại thiên ma này. Mặc dù ngay từ lúc biết được tất cả những gì mình đang phải đối mặt đều do chính sư tôn mình một tay sắp đặt, Lưu Phong đã lường trước được phần nào. Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, hắn vẫn có chút khó mà chấp nhận. Dù sao thì chỉ ba ngày trước, hắn vẫn còn đang ấp ủ giấc mộng vấn đỉnh kim tiên. Nhưng bây giờ xem ra, đó chẳng qua chỉ là một chút mồi nhử mà sư tôn hắn đưa ra để hắn yên tâm ở lại hạ giới mà thôi. Mục đích thực sự của sư tôn chính là để hắn, quân cờ bị bỏ rơi này, đoạn tuyệt cơ hội sống sót cuối cùng. Bởi lẽ bắt đầu từ hôm nay, 33 trọng thiên sẽ vì thiên địa dị tượng mà tạm thời cắt đứt con đường lên cao, tiên nhân không thể từ 33 trọng thiên hạ giới. Mà người ở hạ giới ngoại trừ những kẻ độ kiếp phi thăng bình thường, những hạ giới tiên nhân như Lưu Phong cũng không cách nào trở về được nữa. Tình cảnh của Lưu Phong lúc này, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng việc đã đến nước này, Lưu Phong cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn bình tĩnh nhìn về phía đám người cửu giới. Biết rằng bọn chúng đã xuất hiện trước mặt mình thì tất nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn. Năm đó khi Vân Thượng Bảo Điện mới được lập nên, Lưu Phong còn cảm thấy đây là nơi náu mình tạm bợ của hắn tại hạ giới. Nhưng bây giờ xem ra, nơi này đâu phải nơi náu mình gì, rõ ràng là nơi chôn xương của hắn. Chỉ là muốn chém giết một vị hàng thế tiên nhân, còn phải xem bọn chúng có bản lĩnh đó hay không. Một lát sau, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ trong khắp Vân Thượng Bảo Điện. Thế nhưng, động tĩnh của trận chiến này cuối cùng lại không gây ra nửa điểm ảnh hưởng nào đến Thanh Vân Tông ở bên dưới. Đơn giản là vì một đại trận đã sớm âm thầm bao phủ toàn bộ Vân Thượng Bảo Điện, ngăn cách mọi ảnh hưởng do trận đại chiến này gây ra. Đợi đến khi động tĩnh kết thúc, Vân Thượng Bảo Điện vốn rộng lớn giờ đây đã biến thành một đống phế tích. Mà vị hàng thế tiên nhân Lưu Phong cao ngạo ngày nào, bây giờ đã sớm không còn hơi thở. Hồn phách của hắn bị Đại Thiên Sơn đoạt lấy, đầu bị Hắc Liên Giáo lấy đi. Phần thân thể còn lại thì để cho Thi Tiên Động, một vị hàng thế tiên nhân cứ thế lặng lẽ biến mất ở hạ giới, vốn dĩ khi tiên nhân hạ phàm, ở thượng giới sẽ lưu lại một chiếc hồn đăng. Đồng thời có tiên nhân chuyên trách xem xét tình hình của chiếc hồn đăng này, qua đó để phán đoán xem tiên nhân ở hạ giới có xảy ra chuyện gì không. Thế nhưng do 33 trọng thiên hiện đang bị thiên tượng che đẩy, khiến cho chiếc hồn đăng này tạm thời mất đi tác dụng, dẫn đến thượng giới cũng không biết được tình hình của Lưu Phong. Huống hồ, cho dù có biết, với thái độ của sư tôn hắn, 89/10 cũng sẽ che giấu việc này. Khiến cho cửu giới có thể lặng lẽ xâm lấn thanh vân giới mà không bị thượng giới phát giác. Sau khi sâu xé Lưu Phong, cửu giới cũng hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, mở ra cuộc xâm lấn toàn diện vào thanh vân giới. Trung Châu, Ngọc Hư Sơn, trưởng môn, đến lúc phải đi rồi. Trưởng giáo Ngọc Hư Sơn, Quý Thu Thủy, nghe thấy lời của đệ tử ngoài cửa, nhẹ giọng đáp lại, không vội, đợi thêm nửa ngày nữa. Vâng, đệ tử ngoài cửa nghe Quý Thu Thủy nói xong, lặng lẽ rời đi. Sau khi vị đệ tử này đi khỏi, Quý Thu Thủy quay đầu nhìn về phía quan môn đệ tử của mình, Thượng Quan Vân Mộng. Lúc này Thượng Quan Vân Mộng vẫn đang trong lúc bế quan, giữa mi tâm lơ lửng một khối hỏa lệnh đặc thù. Hỏa lệnh không ngừng phóng ra một loại địa hỏa tinh thuần, rót vào trong cơ thể Thượng Quan Vân Mộng. Dưới sự gia trì của hỏa lệnh này, tu vi của Thượng Quan Vân Mộng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà khối hỏa lệnh này, chính là do Thanh Vân Tông đột nhiên gửi tới 100 năm trước. Lúc đó, đối với khối hỏa lệnh này, Quý Thu Thủy thật ra vẫn có chút dè chừng. Bởi lẽ dù bà không biết lai lịch của hỏa lệnh này, nhưng lại có thể nhìn ra nó chắc chắn không phải vật phàm. Thanh Vân Tông đột nhiên tặng một vật như vậy, rõ ràng có chút kỳ quái. Dù sao thì cho dù Ngọc Hư Sơn và Thanh Vân Tông bọn họ quan hệ rất tốt, nhưng cũng chưa đến mức để đối phương đột nhiên tặng một món trọng bảo như vậy. Bởi vậy, ban đầu Quý Thu Thủy thực ra muốn từ chối. Nhưng trọng bảo này lại là vật mà Thanh Vân Tông tặng cho đệ tử của nàng, vì vậy cuối cùng Quý Thu Thủy quyết định hỏi ý kiến của Thượng Quan Vân Mộng trước. Nào ngờ khi thấy hỏa lệnh, đệ tử của nàng dường như đột nhiên thức tỉnh điều gì đó, bèn nhận lấy ngay. Nàng còn nói với đệ tử đưa lệnh rằng mình sẽ tuân thủ ước định năm xưa với Cổ Nguyệt Chân Tiên. Thấy cảnh này, Quý Thu Thủy sao còn không hiểu rằng túc tuệ tiền kiếp của đệ tử mình đã thức tỉnh. Người mở miệng quả nhiên không ngoài dự đoán, chính là vị tiên nhân chuyển thế trong thân xác Thượng Quan Vân Mộng. Cũng từ ngày đó, vị tiên nhân chuyển thế trong người Thượng Quan Vân Mộng không hề vội vã rời đi, mà còn đặc biệt dặn dò Quý Thu Thủy vài câu. Điều mấu chốt nhất là dặn Ngọc Hư Sơn trong một khoảng thời gian tới hãy ẩn mình vào một động thiên phúc địa. Vị tiên nhân kia giải thích rằng, tương lai Thanh Vân giới sẽ là nơi đại kiếp bắt đầu. Ngọc Hư Sơn là tông môn do tỷ nữ của nàng năm xưa lập nên ở thế gian, tính ra cũng được coi là một trong những thế lực của nàng. Vì vậy, nàng không muốn Ngọc Hư Sơn cứ thế biến mất trong đại kiếp này. Động thiên phúc địa đó do chính nàng dùng một món tiên khí tạo ra trước khi chuyển thế. Chỉ dung nạp một Ngọc Hư Sơn thì không phải là việc gì khó. Còn về phần mình, nàng cần ở lại để hoàn thành ước định với Cổ Nguyệt Chân Tiên. Ước định đó là gì, vị tiên nhân kia không nói rõ. Nhưng Quý Thu Thủy hiểu rằng, chuyện có thể khiến hai vị chân tiên phải ước định với nhau tuyệt không đơn giản. Sau khi nói xong những lời này, vị tiên nhân kia lại một lần nữa ngủ say. Còn Thượng Quan Vân Mộng thì tiến vào một trạng thái bế quan đặc thù. Trạng thái này kéo dài mãi cho đến tận bây giờ. Đúng vào thời điểm cuối cùng khi toàn bộ Ngọc Hư Sơn di rời. Nhìn Thượng Quan Vân Mộng vẫn chưa tỉnh lại, Quý Thu Thủy vốn định đợi đối phương tỉnh rồi nói vài câu. Nhưng nghĩ đến lời dặn của vị tiên nhân kia, cùng với trách nhiệm của mình với tư cách là trưởng môn Ngọc Hư Sơn đời này, Quý Thu Thủy cuối cùng vẫn chọn rời đi. Dù sao lúc này, nàng không chỉ đại diện cho một mình, mà là cho hàng vạn người trên dưới của cả Ngọc Hư Sơn. Chỉ là trước khi đi, Quý Thu Thủy vẫn đặc biệt để lại một ngọc giản trong động phủ của Thượng Quan Vân Mộng. Đợi Thượng Quan Vân Mộng tỉnh lại sẽ có thể biết được những lời nàng để lại thông qua ngọc giản. Và khi Quý Thu Thủy rời khỏi động phủ của Thượng Quan Vân Mộng, Ngọc Hư Sơn, tông môn từng sánh vai với Thanh Vân Tông, giờ đã vườn không nhà trống. Tất cả những vật có giá trị trong tông môn đều đã được họ di rời đến một nơi gọi là Trăng Trong Nước. Bây giờ, Ngọc Hư Sơn chỉ còn lại một ngọn núi lớn và đại trận bao phủ toàn bộ ngọn núi, khiến người ngoài không thể nhìn thấu hư thực bên trong. Trong khi đó, Thanh Vân Tông láng giềng của Ngọc Hư Sơn lúc này lại có vẻ bình thường hơn nhiều. Chỉ là Thanh Vân Tông bây giờ đã không còn là khôi thủ chính đạo như xưa. Bởi vì vị trí khôi thủ chân chính đã từ Thanh Vân Tông chuyển sang cho Vân Thượng Bảo Điện. Dù sao, so với một Thanh Vân Tông chỉ có tổ tiên từng là tiên nhân, thì bên trong Vân Thượng Bảo Điện lại có một vị tiên nhân thực sự đang tọa trấn. để Vân Thượng Bảo Điện lãnh đạo các môn phái Trung Châu chống lại sự xâm lược của cửu giới, không nghi ngờ gì sẽ càng khiến người ta tin phục hơn. Về điểm này, dù Thanh Vân Tông có lên tiếng phản đối, nhưng các môn phái khác đều đã ngầm thừa nhận, nên cuối cùng Thanh Vân Tông cũng đành làm như không có gì. Còn tại Thanh Vân Tông lúc này, vì tu sĩ cửu giới điên cuồng xâm lược, đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông đã lần lượt tham gia vào trận đại chiến kinh thiên động địa này. Hơn nữa, trong trận đại chiến này, tỷ lệ thương vong của đệ tử Thanh Vân Tông cao hơn rất nhiều so với bình thường. Rất nhiều đệ tử sau khi rời đi đã không thể trở về tông môn được nữa. Thế nhưng trong quá trình này, Vân Thượng Bảo Điện lại nhiều lần phớt lờ thương vong thảm trọng của Thanh Vân Tông, ép buộc họ phải điều động đệ tử đến những nơi nguy hiểm nhất trong cuộc chiến giữa hai giới. Đối với việc này, các đệ tử Thanh Vân Tông dù trong lòng bất mãn cũng không dám trái lời tiên nhân, chỉ đành tuân theo. Chỉ là kể từ khi cửu giới xâm lược, không hiểu vì sao trưởng môn lại ban cho tất cả đệ tử một đạo tử lệnh. Đó là mỗi đệ tử trước khi rời đi đều phải mang theo một lá bình an phù. Nếu không mang theo bình an phù thì không được phép rời khỏi Thanh Vân Tông. Đối với mệnh lệnh này, đa số đệ tử Thanh Vân Tông đều cho rằng đây chỉ là một liệu pháp an ủi tâm lý. Nhưng chỉ có vài vị cao tầng của Thanh Vân Tông mới biết bình an phù này có ý nghĩa gì. Thanh Vân Tông, Vạn Phù Phong. Lúc này, trong thất thập nhị địa sát cốc của Vạn Phù Phong, trưởng môn Cố Lễ Thanh đang trò chuyện cùng Lục Thần. Tiểu Lục, người chắc chắn chỉ cần có lá bùa này là có thể bảo toàn thần hồn của đệ tử tông ta sao? Cố Lễ Thanh nhìn lá bình an phù trong tay, không dám chắc lá bùa nhỏ bé này lại có tác dụng lớn đến vậy. Bởi vì theo lời Lục Thần, chỉ cần có lá bình an phù này, cho dù đệ tử Thanh Vân Tông có tử trận, hồn phách của họ cũng sẽ được đưa về tông môn một cách nguyên vẹn. Chờ thời cơ thích hợp sau này là có thể sớm chuyển thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn phách của đối phương không phải là hồn của tiên nhân. Đáp lại câu hỏi của Cố Lễ Thanh, Lục Thần bình tĩnh nói, trưởng môn không cần quá lo lắng, đây là bảo vật ta đã luyện chế sau nhiều lần kiểm chứng. Cho dù là tiên nhân cũng đừng hòng ngăn cản nó đưa hồn phách của đệ tử tông ta trở về. Nghe nói ngay cả tiên nhân cũng không thể ngăn cản, Cố Lễ Thanh bán tín bán nghi. Lục Thần sở dĩ nói vậy là vì trong mỗi lá bình an phù này đều ẩn chứa một phần chân linh và tam sinh chi đạo của hắn. Phải biết rằng, chân linh của Lục Thần ngay cả nơi vạn vẹo như cửu giới cũng có thể đi lại tự do. Huống hồ đây lại là Trung Châu, sân nhà của Thanh Vân Tông. Tuy nhiên, để đề phòng bất chắc, Lục Thần vẫn nhờ Cố Lễ Thanh dặn dò các đệ tử, nếu có thể thì cố gắng mang thi thể của đồng môn về. Dù sao trong giới tu tiên cũng không thiếu những thủ đoạn lợi dụng thi thể để truy ngược lại hồn phách. Một khi có kẻ phát hiện không thể truy ra hồn phách của đệ tử Thanh Vân Tông, khó tránh sẽ nhận ra Lục Thần đã giở trò trong đó. Cũng may, có lẽ vì cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, hoặc vì lý do nào khác, mà cửu giới tạm thời vẫn chưa làm ra chuyện truy hồn đoạt phách. Cứ như vậy, những đệ tử Thanh Vân Tông đã ngã xuống trong khoảng thời gian này thực chất đều được Lục Thần chuyển đến Tứ Châu chi địa. Chỉ cần thời cơ đến, là có thể để những người này chuyển thế lần nữa. Ngoài ra, Thanh Vân Tông còn đặc biệt an táng thi thể của các đệ tử trong nội môn, đồng thời cử người chuyên canh giữ. Và người canh giữ đó, không ai khác chính là một vị Phật tử chuyển thế. Có người này ở đây, Lục Thần tin rằng manh mối sẽ không bị kẻ tầm thường phát giác. Nhưng chuyện đã đến nước này, Lục Thần cũng hiểu rõ mình nên làm gì đó. Mặc dù hắn vẫn luôn nói rằng cục diện hiện tại chưa phải là thời điểm tốt nhất để ra tay, nhưng không ra tay không có nghĩa là Lục Thần sẽ không làm gì cả. Trong đó, bước đầu tiên chính là diệt Vân Thượng Bảo Điện. Trung Châu, Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông khi ấy đã không còn vẻ phồn vinh xưa cũ. Cổng chính của tông môn, nơi ngày xưa tấp nập người qua lại, giờ đây đã hoang tàn đổ nát, bốn phía la liệt thi thể. Những thi thể này có cả đệ tử Thanh Vân Tông lẫn tu sĩ cửu giới. Phía sau cổng chính tông môn là ngũ phong của Thanh Vân Tông. Đây cũng là nơi trọng yếu nhất của Thanh Vân Tông. Chỉ thấy một đại trận hộ sơn khổng lồ bao trùm toàn bộ Thanh Vân Tông, bảo vệ hoàn toàn khu vực ngũ phong. Những đệ tử Thanh Vân Tông còn lại cố thủ tại khu vực ngũ phong, bày ra tư thế tử chiến đến cùng. Ngoài sơn môn Thanh Vân Tông, đông đảo tu sĩ cửu giới đã siết chặt vòng vây. Trong đó không thiếu những cổ tiên hạ thế có thực lực sánh ngang hồng trần tiên. Chỉ là những cổ tiên hạ thế này dường như đang kiêng dè điều gì đó, không dám trực tiếp ra tay với Thanh Vân Tông lúc này. Bởi vì trong gần 400 năm qua, đã có nhiều vị cổ tiên hạ thế bỏ mạng dưới tay một kiếm tu thần bí của Thanh Vân Tông. Vị kiếm tu thần bí đó tự xưng là Thượng Thanh Đạo Quân, kiếm đạo của hắn đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Bình thường, vị thượng thanh đạo quân này chỉ ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Nhưng vào những thời điểm đặc biệt, không hiểu vì sao hắn lại có thể đột phá giới hạn nhân tiên, đạt tới tu vi nửa bước hồng trần tiên. Phải biết rằng, khi còn ở kỳ hóa thần, kiếm đạo của vị thượng thanh đạo quân này đã có thể uy hiếp được cổ tiên hạ thế. Sau khi đạt tới nửa bước hồng trần tiên, kiếm trận của hắn thậm chí đạt đến mức bước vào là chết. Ngay cả cổ tiên hạ thế cũng không ngoại lệ. Cũng vì vậy mà kế hoạch diệt vong Thanh Vân Tông của cửu giới đã bị trì hoãn gần 400 năm. Khoảng thời gian 400 năm này chính là do vị thượng thanh đạo quân kia tranh thủ được. Thế nhưng trong 400 năm này, ngoài việc thượng thanh đạo quân nổi lên như một hiện tượng, phe cửu giới cũng xuất hiện một vị kiếm tu hùng mạnh. Vị kiếm tu này tiền thân chính là Giao Chi Đại Sơn Chủ của Đại Thiên Sơn. Không biết vì sao, thiên phú mà vị này thể hiện trên kiếm đạo thậm chí còn khó phân cao thấp với thượng thanh đạo quân của Thanh Vân Tông. Chỉ có điều, con đường của vị này không phải kiếm đạo thuần túy, mà là lấy pháp thuật để điều khiển kiếm. Vì thế, y được phe cửu giới tôn xưng là cực pháp đạo quân. Nếu sau này có thể đột phá phi thăng, đó chính là cực pháp tiên quân của cửu giới. Vị cực pháp đạo quân này tuy không ra tay nhiều lần, nhưng mỗi lần xuất thủ đều kinh thiên động địa. Phải biết rằng, 33 trọng thiên giờ đã nhận thức được mối uy hiếp từ cửu giới, họ và các cổ tiên của cửu giới đã bắt đầu va chạm chính diện. Chỉ là hai bên hiện tại vẫn còn kiềm chế, một là vì các tiên nhân của 33 trọng thiên tạm thời chưa thăm dò được nội tình của cửu giới. Họ chỉ biết một vị chân Phật của Tây Thiên Phật Môn sau khi tiến vào cửu giới thì bạt vô âm tín. Đây không thể nghi ngờ là một tín hiệu cực kỳ xấu. Đến cả tiên nhân cũng không dám tùy tiện hành động, nên đối với Thanh Vân giới ở hạng giới, họ tự nhiên không có thêm tâm sức để chú ý. Thế nên dù các tiên nhân biết được tình hình xảy ra ở Thanh Vân giới, nhưng vì sự an toàn của bản thân cùng với đủ loại toan tính khác, họ cũng không vội ra tay. Không có sự trợ giúp của tiên nhân, Thanh Vân giới dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ là sự kiên cường của Thanh Vân giới đã vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Trong giai đoạn đầu không có tiên nhân tương trợ, Thanh Vân Tông vẫn kiên trì được rất lâu. Chỉ là đến tình hình hôm nay, Thanh Vân Tông đã đến đường cùng. Bởi vì Trung Châu hiện tại gần như đã hoàn toàn thất thủ. Trung Châu Bách Môn ngày xưa, kẻ bị diệt, người đầu hàng, kẻ mất tích. Chỉ có bốn châu bên ngoài Trung Châu, vì một vài nguyên nhân đặc biệt, đã tạm thời cắt đứt liên lạc với Trung Châu, do đó cũng không bị tu sĩ cửu giới xâm lấn quá nhiều. Hoặc có thể nói, chính vì Trung Châu hiện vẫn còn Thanh Vân Tông tồn tại, nên các tu sĩ cửu giới cũng không muốn đi chiếm lĩnh bốn châu bên ngoài. Dù sao bốn châu đó so với Trung Châu, nói là đất cằn sỏi đá cũng không ngoa, huống chi là so với trung tâm của thế giới đại la như 33 trọng thiên, nhưng tu sĩ cửu giới. Thậm chí cả các tiên nhân của 33 trọng thiên cũng không ngờ rằng, chính vùng đất xa xôi như vậy, giờ đây lại trở thành một yếu tố then chốt có thể chi phối cục diện chiến trường. Mặc dù quân cờ then chốt này cần một thời gian rất dài mới có thể phát huy tác dụng. Thanh Vân Tông, Khiêng Đỉnh Phong, nơi đây chính là nơi tổ sư lập phái của Thanh Vân Tông. Thượng Thanh Thượng Tiên, dùng tiên khí của mình để trấn áp long mạch, có thể nói là đoạt đi tạo hóa của đất trời để nuôi dưỡng bản thân. Chỉ là phương pháp này tuy mạnh, nhưng cũng có một ẩn họa cực lớn. Đó là cần đệ tử Khiêng Đỉnh Phong không ngừng canh giữ đại trận tỏa long ở đây. Mà cho dù là chân truyền đệ tử của Khiêng Đỉnh Phong cũng không cách nào xâm nhập vào bên trong, tiếp xúc với khí vận kim long bị phong ấn nơi đây. Nhưng đúng hôm nay, một tu sĩ thần bí lại như vào trốn không người, đi thẳng đến nơi sâu nhất của Khiêng Đỉnh Phong. Dưới lòng đất vạn mét của Khiêng Đỉnh Phong, một con khí vận kim long khổng lồ dường như cảm giác được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó nhìn tu sĩ áo bào đen trước mặt, dò hỏi, ngươi là người phương nào? Đối phương không nói nhiều, mà vung một kiếm chém vào sợi xích bên cạnh khí vận kim long. Sợi xích kia chính là tinh hoa tiên thiên, không phải thủ đoạn bình thường có thể phá hủy. Nhưng một kiếm này của tu sĩ áo bào đen lại chém ra một vết kiếm mờ nhạt trên sợi xích. Vết kiếm này tuy không lớn, lại khiến khí vận kim long thở dốc. Đến mức nó không thể kìm nén sự kích động trong lòng, kịch liệt giãy giụa. Hành động như vậy tự nhiên dẫn tới sự trừng phạt của đại trận tỏa long. Từng đạo lôi quang theo sợi xích giáng thẳng xuống thân khí vận kim long, khiến nó đau đớn không chịu nổi. Nhưng so với hy vọng mà một kiếm kia mang lại, chút đau đớn thể xác này chẳng đáng là gì. Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi muốn gì? Đối mặt với khí vận kim long đang hưng phấn, đối phương cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ quay đầu liếc nhìn sợi xích đã xuất hiện vết nứt, để lại một câu đầy ẩn ý. Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói xong, đối phương liền xoay người rời khỏi nhà giam dưới lòng đất. Thấy đối phương rời đi, khí vận Kim Long không vui mà còn tức giận. Bởi vì nó rõ ràng đã thấy hy vọng thoát khốn, nhưng đối phương lại không làm như nó mong muốn, mà bắt nó tiếp tục chờ đợi. Cảm giác thấy được ánh dạng đông rồi lại bị đột ngột dập tắt này khiến nó vô cùng phát điên. Nhưng cũng không có cách nào, bị đại trận giam cầm, nó dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể nhìn đối phương rời đi. Sau khi ra khỏi nhà giam dưới lòng đất, hắc bào tu sĩ kia tháo mũ trùm đầu xuống. Người này chính là cực pháp đạo quân của Đại Thiên Sơn, cũng chính là phân thân mà Lục Thần để lại ở Đại Thiên Sơn. Lục Thần sở dĩ muốn giúp khí vận Kim Long thoát khốn là vì hắn cần mượn trận đại chiến này giữa Thanh Vân Tông và cửu giới để giúp mình vũ hóa thành tiên. Hay nói cách khác, hắn nhắm vào hồng mông chi khí trên người nhóm cổ tiên hạ thế này. Hắn bây giờ sớm đã đạt đến giới hạn có thể đột phá. Nhưng Lục Thần lại cảm thấy, bản thân nhìn như chỉ cách cảnh giới trong truyền thuyết kia một bước chân, nhưng trên thực tế khoảng cách vẫn còn rất lớn. Nếu muốn vượt qua nó, hắn cần một chút ngoại lực. Mà ngoại lực này vừa bao gồm đại khí vận, cũng bao gồm hồng mông chi khí mà tu sĩ tầm thường không cách nào có được. Hơn nữa, Lục Thần cũng định mượn cơ hội duy nhất này để Thanh Vân Tông hoàn toàn từ sáng chuyển vào tối, một công đôi việc. Đây chính là pháp môn phi thăng của Lục Thần. Trung Châu, Đông Thần Châu, sư đệ, người thật sự định độ kiếp vào lúc này sao? Dịch Hán Khanh nhìn Lục Thần đã tĩnh tọa 10 năm trong động phủ, vẫn cảm thấy quyết định này của đối phương có hơi qua loa. Nếu là lúc khác, Dịch Hán Khanh đương nhiên sẽ không khoa tay múa chân về chuyện tu hành của Lục Thần. Nhưng giờ là thời kỳ bất thường, Dịch Hán Khanh vì quan tâm nên cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Dù sao chuyện đang bao trùm toàn bộ Thanh Vân giới, cho dù ở tận Thần Châu xa xôi hắn cũng đã biết. Hắn cũng biết rõ Trung Châu lúc này gần như đã thất thủ hoàn toàn, chỉ còn một vài nơi đang gắng gượng chống đỡ. Trong đó có cả tông môn của họ, Thanh Vân Tông, có thể nói là đang ở thời khắc sinh tử tồn vong. Chớ trêu thay, các tiên nhân trên 33 trọng thiên lúc này dường như vẫn còn đang lo ngại điều gì đó mà không vội ra tay. Dịch Hán Khanh không hiểu suy nghĩ của các tiên nhân, nhưng hắn biết rõ, nếu các tiên nhân không ra tay nữa, Trung Châu tuyệt đối không có khả năng giành lại được. Bình thường độ kiếp phi thăng vốn đã khó khăn, nay ma vật xâm lấn dữ dội, nếu Lục Thần độ kiếp vào lúc này thì lại càng khó hơn. Vì vậy, Dịch Hán Khanh không hiểu tại sao Lục Thần lại chọn độ kiếp vào lúc này. Nhưng Dịch Hán Khanh không biết rằng, thời điểm hiện tại đối với Lục Thần không những không phải là lúc tệ nhất để độ kiếp, mà ngược lại còn là thời cơ tốt nhất. Bởi vì chỉ có lúc này, Lục Thần mới có thể lợi dụng kẽ hở để phi thăng. Dù sao cổ tiên và các tiên nhân nhìn như đều đang án binh bất động, thực chất là đang kiêng kỵ lẫn nhau. Lục Thần đột phá lúc này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cả hai bên. Nhưng nếu một bên muốn can thiệp, bên còn lại tất nhiên cũng sẽ ra tay ngăn cản. Ngoài ra, việc lựa chọn đột phá vào lúc này còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác. Đó là vì Lục Thần chuẩn bị để cả ba phân thân cùng đột phá một lúc, giống như lần đột phá hóa thần kỳ trước đây. Lục Thần gần như có niềm tin tuyệt đối rằng lần đột phá này của mình sẽ không xảy ra bất cứ sai sót nào. Đây không chỉ là kết quả mà hắn đoán được từ một vài manh mối trong tương lai, mà cũng là phán đoán của hắn về thế cục hiện tại. Vì vậy, đối mặt với Dịch Hán Khanh đang khuyên can mình vào thời khắc mấu chốt, Lục Thần mở mắt ra, cười nói, sư huynh yên tâm, ta không bao giờ hành động lỗ mãng. Nghe Lục Thần đã nói đến mức này, Dịch Hán Khanh đương nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Lục Thần liền tán đi hóa thân ở Đông Thần Châu, một đạo huyền quang màu xanh dâng lên từ Thanh Vân Tông ở Trung Châu. Cùng lúc đó, một đạo linh quang màu đen cũng bùng lên từ cửu giới. Mà ở thế giới hiện thực xa xôi trong một thời không khác, bản thể của Lục Thần cũng đồng thời đột phá. Lần này, hắn lựa chọn để bản thể và hai hóa thân cùng nhau phi thăng. Thế giới hiện thực tuy không có đủ hồng mông tử khí, nhưng thông qua mối liên kết với hai phân thân còn lại, Lục Thần có niềm tin tuyệt đối rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình độ kiếp của bản thể. Không bao lâu sau, cả Thanh Vân giới, cửu giới và thế giới hiện thực đều bị một đám lôi vân khổng lồ bao phủ, và gần như ngay khi nhìn thấy đạo huyền quang màu xanh dâng lên từ Thanh Vân Tông, các cổ tiên giáng thế đang chân giữ bên ngoài dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, đồng loạt phát động tấn công về phía Thanh Vân Tông. Chỉ là những cổ tiên giáng thế này tuy có thể tạo ra xung kích đối với hộ sơn đại trận hiện tại của Thanh Vân Tông, nhưng lại không cách nào đánh thủng đại trận này trong thời gian ngắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo huyền quang ngày càng kinh khủng bên trong đại trận. Mà ở bên Đại Thiên Sơn của cửu giới, nhìn đạo linh quang màu đen ngút trời kia, các cổ tiên đang chờ ở cổ vực đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Một vài cổ tiên dường như muốn ra tay, nhưng lại bị các cổ tiên khác ngăn lại. Cuối cùng, các cổ tiên dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó, mặc kệ cho đối phương đột phá. Động tĩnh của lần độ kiếp này lớn đến mức, thời gian kéo dài đến độ vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đám lôi vân do đạo huyền quang ngút trời từ Thanh Vân Tông dẫn tới không chỉ bao trùm toàn bộ Trung Châu, mà ngay cả bốn vùng đất xung quanh Trung Châu dường như cũng chịu ảnh hưởng. Tại những nơi ẩn mật ít người biết đến ở bốn phương, dưới sự dẫn dắt của đạo huyền quang ngút trời này, bốn tòa kiếm khuyết rộng lớn đều hòa luồng kiếm ý kinh khủng ẩn chứa bên trong vào đạo huyền quang ấy. Và đạo huyền quang này phảng phất một đường phân định, mở ra chương mới cho cuộc chiến giữa hai giới. Thế giới hiện thực, Cửu Diệu Thiên Đô. Quả nhiên Lục Thần cảm nhận được tu vi đang không ngừng tăng vọt trong cơ thể, gương mặt thoáng nét bừng tỉnh. Cùng lúc đó, những bức tường thành khổng lồ ở bốn vùng đất Trung Châu năm đó đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Khi bức tường không ngừng sụp xuống, bốn thanh tiên kiếm khổng lồ cắt ngang trời đất xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay sau đó, bốn thanh tiên kiếm này dường như nhận được cảm ứng nào đó, đồng loạt phóng ra kiếm ý ngút trời. Mà Lục Thần ở Cửu Diệu Thiên Đô xa xôi cũng lập tức nhận được cảm ứng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra với mình. Thì ra cái gọi là bản thể của hắn cũng chỉ là một trong ngàn vạn hóa thân mà thôi. Bản thể chân chính của hắn thực ra đã tồn tại từ thời thượng cổ cho đến tận bây giờ. Một tồn tại có thể sống sót qua đại kiếp thượng cổ, đồng thời có năng lực vượt qua dòng sông năm tháng, ảnh hưởng đến cổ kim. Ngay cả Đại La Chân Tiên cũng không làm được. Kẻ làm được điều này, chỉ có thể là thiên đạo, hoặc là một tồn tại ngang hàng với thiên đạo. Bởi vì việc ảnh hưởng đến cổ kim cũng tương đương với việc sử dụng năng lực của thiên đạo. Và bản thể của Lục Thần chính là một tồn tại như vậy. Khi bản thể của Lục Thần hoàn toàn thức tỉnh, cả bầu trời tiên minh đều biến đổi. Chỉ thấy bốn tòa kiếm khuyết xuất hiện từ hư không, trải ngang trời đất. Phía trên kiếm khuyết là một tòa lầu các 33 trọng thiên hư ảo. Tòa lầu các ấy lớn đến mức khiến người ta có cảm giác như đang nhìn vào tinh không vô tận, không thấy đâu là điểm cuối. Cửu Châu thập địa của tiên minh trước tòa lầu các 33 tầng này cũng chỉ tương đương với một phần rất nhỏ của tầng thứ nhất. Thế nhưng, bên cạnh tòa lầu các khổng lồ như vậy lại có một bóng hình còn to lớn hơn. Uy năng như thế đã không phải là điều người thường có thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại La trên cả thiên đạo trong truyền thuyết mới có thể sánh ngang. Mà cách hư ảnh khổng lồ đó không xa, một vật vặn vẹo, không thể diễn tả thành lời cũng đang dần tỏa ra sức sống. Nhìn kỹ lại, vật vặn vẹo đó lúc này đã hòa vào làm một với tòa lầu các 33 trọng thiên khổng lồ, không thể phân biệt. Chứng kiến cảnh này, tồn tại khổng lồ bên ngoài lầu các giơ tay lên. Một giây sau, bốn đạo kiếm quang phá vỡ hư không, chém thẳng vào thân thể của vật không thể diễn tả kia. Trong thoáng chốc, vật vặn vẹo không thể diễn tả kia lại phát ra tiếng kêu thảm đầy nhân tính. Sau đó, nó chú ý đến bóng hình bên ngoài lầu các, sau khi nhìn kỹ một lúc lại lộ vẻ sợ hãi, muốn trốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, bốn tòa kiếm khuyết lại xuất hiện, chặn đứng mọi đường lui của nó. Giết, theo giọng nói lạnh lùng vang lên, bốn tòa kiếm khuyết hoàn toàn bao trùm lấy vật vặn vẹo này. Đợi khi ánh sáng tan đi, bốn tòa kiếm khuyết đã chém nát vật vặn vẹo kia, đồng thời dung hợp với vị trí của tòa lầu các 33 trọng thiên ban đầu. Cùng lúc đó, bất kể là sinh linh trong tòa lầu các 33 tầng này, hay là sinh linh trong tiên minh, đều cảm nhận được có thứ gì đó đang nhanh chóng tan biến. Và thứ đang tan biến đó chính là linh lực. Những linh lực này đầu tiên hội tụ vào tòa lầu các 33 tầng, sau đó lại rót vào hư ảnh khổng lồ bên cạnh. Trong thoáng chốc, bóng hình vốn hư ảo dần trở nên ngưng thực. Cũng không biết vì sao, cuối cùng người đó lại lặng lẽ biến mất nơi chân trời, kéo theo cả tòa lầu các 33 tầng cùng biến mất. Cùng biến mất với chúng còn có linh lực trong trời đất. Thời đại mặt pháp chân chính đã đến. Trong những năm tháng sau đó, khi không còn linh lực trợ giúp, tu sĩ dần biến mất khỏi thế gian. Tương tự, cổ tiên và các tu sĩ cùng một mạch với cổ tiên cũng dần biến mất trong quá trình này. Coi như đã loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tại thế giới Đại La. Cứ thế không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, khi tất cả mọi người đều cho rằng tu hành chỉ là truyền thuyết. Một tòa sơn môn hư ảo đột nhiên hạ xuống một nơi trong thế giới thực. Trên sơn môn ấy viết ba chữ, Thanh Vân Tông, linh khí, một lần nữa phục hồi. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.